Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bộ truyện Nương Tử Pháp Y Nhà Quyền Thần của tác giả Tế Vũ Ngư Nhi xuất trên kênh Đảo Truyện Audio. Nếu thích video, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập mới nhất nhé. Chương 281, ta biết rồi, phu nhân. Tiêu Dật không khỏi khẽ nhếch khóe môi, nhưng chợt nghĩ đến điều gì, sắc mặt lại trở nên nghiêm nghị, nói. Hiện nay, tình hình Lăng Châu, nàng cũng đã rõ, đang ở trong giai đoạn phong ba bấp bênh. Ta cũng không dám chắc sự việc này sau cùng sẽ diễn biến ra sao. Một mình nàng hành động, nhất thiết phải cẩn trọng. Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy lập tức đến phủ nha Lăng Châu tìm ta. Từ Tĩnh tự nhiên hiểu rõ chuyện của Thôi Hàm không phải chuyện đùa, cho nên mới cải trang đến đây, không để ai biết mối quan hệ giữa nàng và Tiêu Dật. Nàng nghiêm túc gật đầu, nói. Được, bên cạnh ta có Trình Hiểu và một nhóm hộ vệ, ta cũng có năng lực tự bảo vệ mình, chàng không cần lo lắng. Nói mới nhớ, chuyện của Thôi Hàm rốt cuộc là thế nào? Nếu Lý Phó Tướng, người vạch trần tội trạng của Thôi Hàm, không phải tự sát, thì chẳng lẽ có người cố ý sát hại hắn, rồi giả mạo bút tích để viết bức di thư này nhằm vu oan cho Thôi Hàm? Tiêu Dật lắc đầu, nói. Điểm này, chúng ta hiện tại vẫn chưa rõ. Thôi Hàm là người thế nào, ta cũng không hiểu rõ lắm. Các tiết độ sứ ở các nơi vốn dĩ ít có cơ hội vào kinh, mà Thôi Hàm lại luôn tỏ ra kín đáo, nội liễm, không như những tiết độ sứ khác thích phô trương, nên người trong kinh thành biết về hắn không nhiều. Hắn ngừng một lát, chậm rãi kể. Tổ phụ của hắn, Thôi Chấn Dương, từng là tướng lĩnh Tiền Triều. Trong thời kỳ Tiền Triều phân rã, đã chiếm cứ Lăng Châu. Khi Thái Tổ Hoàng đế lập nên đại sở, để nhanh chóng ổn định cục diện các nơi, đành phong ông ta làm tiết độ sứ Sóc Phương. Từ đó, chức vị tiết độ sứ Sóc Phương do nhà họ Thôi truyền thừa qua các thế hệ. Chỉ là, trong loạn Vũ Vương 12 năm trước, các tiết độ sứ ở khắp nơi ít nhiều đều có động thái bất ổn. Nhưng phụ tử nhà họ Thôi lại là tiết độ sứ duy nhất không có hành động gì. Từ Tĩnh hơi ngạc nhiên, hỏi. Ý chàng là, Thôi Hàm có khả năng trung thành với triều đình. Tiêu Dật đáp. Không thể loại trừ khả năng này. Tuy nhiên, điều đáng ngờ là, hai ngày trước khi ta và Triệu Thế Tử đến Lăng Châu, Thôi Hàm đã vượt ngục, đến nay vẫn chưa tìm thấy tung tích. Vượt ngục sao? Từ Tĩnh cúi đầu trầm tư, nói. Hắn vượt ngục, có hai khả năng. Thứ nhất, tội trạng mà Lý Hoài Anh viết trong di thư là thật, và hắn trốn để thoát tội. Thứ hai, toàn bộ sự việc này là một âm mưu nhằm vào hắn, với mục đích chia rẽ hắn và triều đình. Xét việc cái chết của Lý Hoài Anh có nhiều điểm đáng ngờ, ta nghiêng về khả năng thứ hai hơn. Nàng suy luận mạch lạc, tư duy sáng suốt, mỗi lần cùng nàng thảo luận án tình, Tiêu Dật đều nhận được không ít gợi ý. Hắn không khỏi nhìn nữ tử trước mặt, khẽ cười, nói. Không sai, ta cũng nghiêng về khả năng thứ hai. Nhưng nếu Thôi Hàm thực sự bị hãm hại, tại sao hắn lại phải vượt ngục? Nếu trong tay hắn có chứng cứ chứng minh mình không tạo phản, hắn hoàn toàn có thể chờ chàng và Triệu Thế Tử đến, rồi giao chứng cứ đó cho các người. Việc hắn vượt ngục, có thể vì hắn không có chứng cứ để tự minh oan. Nhưng cũng có khả năng lớn hơn là vì tự bảo vệ bản thân. Đúng vậy. Trong đôi mắt Tiêu Dật cũng hiện lên một tia vui vẻ, hắn nói. Kẻ đứng sau âm mưu này không muốn để hắn gặp người được Hoàng thượng phái đến điều tra sự việc. Hắn muốn hoàn toàn ngụy tạo bằng chứng Thôi Hàm mưu phản, nên ra tay sát hại hắn. Thôi Hàm vượt ngục để giữ mạng. Từ Tĩnh nói tiếp. Nếu nghĩ xa hơn, tại sao kẻ đó lại bày mưu tỉ mỉ đến thế để hãm hại Thôi Hàm? Chỉ đơn thuần vì hắn trung thành với triều đình sao? Hay bởi vì, trong tay hắn đang nắm giữ thứ gì đó mà họ không muốn để người đời biết đến? Chỗ dựa yếu điểm. Tiêu Dật cảm thán. Không hổ là A Tĩnh. Suy nghĩ của nàng đã rất gần với sự thật. Thực tế, trong thời gian gần đây, những vụ việc xảy ra ở Lăng Châu không chỉ riêng Thôi Hàm. Rất nhiều tướng lĩnh dưới quyền hắn cũng gặp chuyện. Từ Tĩnh hơi ngẩn ra. Tiêu Dật trầm giọng. Không nói đến Lý Hoài Anh, một trong các phó tướng của Thôi Hàm. Tướng lĩnh được hắn trọng dụng, Trần Thiệu Quang, năm ngày trước bất ngờ ngã ngựa mà chết. Chức tiết độ trưởng thư ký của hắn, Tào Việt. 10 ngày trước gặp sơn tặc, chết yểu. Vị tiết độ phó sứ tương đương cánh tay phải của hắn, Chu Văn Bách, 8 ngày trước, cũng đúng vào ngày Thôi Hàm gặp chuyện, đột ngột mất tích. Đến giờ vẫn chưa rõ tung tích. Đồng thời, vợ con Thôi Hàm cũng mất tích. Từ Tĩnh nghe, sắc mặt càng thêm nặng nề. Sự tình phức tạp hơn nàng tưởng rất nhiều. Sau khi Tiêu Dật nói xong, nàng đáp. Không trách được chàng nói, suy luận cuối cùng của ta đã rất gần với sự thật. Tâm phúc của Thôi Hàm liên tiếp gặp nạn trong cùng khoảng thời gian, tuyệt đối không phải trùng hợp. Thậm chí, khi Tào Việt gặp chuyện, Lý Hoài Anh còn chưa chết. Cái chết của Tào Việt có thể là lời cảnh cáo dành cho Thôi Hàm. Nhưng khi phát hiện cảnh cáo vô dụng, hoặc cảm thấy sự tồn tại của Thôi Hàm gây ra mối đe dọa lớn, hắn cuối cùng vẫn quyết định ra tay. Nếu Thôi Hàm nắm giữ bằng chứng bất lợi với kẻ đứng sau, rất có khả năng tâm phúc của hắn cũng biết sự việc. Vì vậy, kẻ đó thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, không buông tha bất cứ người nào bên cạnh hắn. Nàng trầm ngâm. Tiếp theo, những tâm phúc khác của Thôi Hàm cũng có khả năng gặp nguy hiểm. Tiêu Dật gật đầu, đáp. Ta cũng nghĩ như vậy. Vì thế, sau khi nắm được tình hình, ta lập tức cho người theo dõi sát sao những tâm phúc còn lại của Thôi Hàm. Đồng thời, bí mật nói chuyện với bọn họ. Tất cả đều khẳng định Thôi Hàm bị vu oan, tuyệt đối không có lòng bất kính với triều đình. Tuy nhiên, ta nhận thấy họ cũng không rõ vì sao Thôi Hàm lại bị nhắm đến. Từ Tĩnh không khỏi nhíu mày suy tư. Hiện tại, trước mắt họ là ba vấn đề lớn. Thấy Từ Tĩnh trầm ngâm suy nghĩ, Tiêu Dật không nhịn được bật cười, khẽ gõ nhẹ lên trán nàng, nói. Những chuyện tiếp theo không phải chỉ dựa vào phân tích mà có thể rõ ràng được. Việc ra rõ chân tướng là công việc của ta và Triệu Thế Tử. Chẳng phải nàng định đi tìm Nghiêm Y Nữ sao? Từ Tĩnh lúc này mới kéo bản thân ra khỏi dòng suy nghĩ, đáp. Đúng vậy, thế thì chàng phải làm việc cho tốt, nếu không Triệu Thế Tử lại đến tìm ta than phiền, nói rằng chàng để hắn một mình làm việc cho hai người. Ánh mắt Tiêu Dật dịu dàng nhìn Từ Tĩnh, nhẹ nhàng nói. Ta biết rồi, phu nhân. Từ cuối cùng hắn nói thật nhẹ nhàng, như một dòng suối ấm áp, mang theo ý vị nồng nàn, sâu lắng. Từ Tĩnh vẫn chưa quen với sự thay đổi này, mặt hơi đỏ lên, khẽ hắn giọng, lẩm bẩm một câu tạm biệt rồi quay người bước ra ngoài. Bởi vì không thể để lộ thân phận của Từ Tĩnh, Tiêu Dật cũng không thể đích thân tiễn nàng, chỉ có thể nhìn bóng dáng nàng dần biến mất nơi cửa, trong lòng như trống vắng đi một khoảng. Sớm biết vậy, hắn nên yêu cầu thêm một cái ôm rồi mới để nàng rời đi. Cảm giác hư ảo trong tim hắn không biết đến bao giờ mới có thể biến mất. Ngoài cửa, Trình Hiểu thấy Từ Tĩnh cuối cùng cũng bước ra, lập tức kích động đứng dậy, nói. Phu! Lan Quân, cuối cùng ngài cũng ra rồi. Lúc nãy, Hướng Hữu kéo hắn vào một gian phòng tối, mắng cho một trận tơi bời. Trình Hiểu cảm thấy vô cùng oan ức, giờ mới hiểu tại sao Hướng thống lĩnh nhất quyết không chịu tự mình đưa phu nhân đến đây. Từ Tĩnh mỉm cười nhìn hắn một cái, nói. Đi thôi, chúng ta khởi hành đến thôn Bạch Dương. Thôn Bạch Dương chính là nơi Nghiêm Y Nữ hiện đang ẩn cư. Theo lời Chu Khải, Nghiêm Y Nữ cũng giống như nàng, đang bồi dưỡng các nữ đệ tử nhỏ. Không ít học trò của bà đã xuất sư, noi gương bà đi khắp nơi hành y tế thế. Chỉ là danh tiếng của các học trò ấy vẫn còn xa mới có thể sánh được với Nghiêm Y Nữ, nên ít người biết đến. Vì lần này thật sự là một chuyến đi xa, hơn nữa khả năng có nguy hiểm là rất lớn, Từ Tĩnh không dẫn theo quá nhiều người. Ngoài hộ vệ, bên cạnh nàng chỉ có Xuân Dương và đại đệ tử là Nguyên Hoa. Thôn Bạch Dương nằm ở vùng ngoại ô của Lăng Châu, là một ngôi làng nhỏ nhìn rất yên tĩnh, thanh bình. Trước khi đến thôn, Từ Tĩnh đã thay lại nữ trang. Đến cổng làng, nàng gọi một dân làng đang gánh đất qua đường, hỏi. Xin hỏi, ở đây có một vị y nữ họ Nghiêm phải không? Không ngờ, người dân ấy lập tức trở nên cảnh giác, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn nàng, dùng giọng điệu không mấy thân thiện hỏi. Ngươi tìm Nghiêm y nữ làm gì? Ngươi là ai? Chương 282, đây cũng là một đứa trẻ ngoan. Từ Tĩnh hơi suy nghĩ, khẽ mỉm cười nói. Ta nghe nói Nghiêm y nữ y thuật cao minh, nên đặc biệt tìm đến đây để xin chẩn bệnh. Lời chưa dứt, người dân kia lập tức nhìn lướt qua nhóm hộ vệ đi theo nàng, ánh mắt đầy nghi ngờ, đột ngột lùi lại một bước, lớn tiếng nói. Xin chẩn bệnh mà cần dẫn theo nhiều hộ vệ như vậy. Nhất định là gã đàn ông kia phái ngươi đến. Ngươi đừng mơ nữa, Nghiêm y nữ tuyệt đối sẽ không gặp gã đó đâu. Nói xong, hắn không đợi Từ Tĩnh đáp lời, đã vội vã xoay người bỏ chạy. Từ Tĩnh khẽ nhíu mày, vừa xoay người lại, liền phát hiện những người dân xung quanh cũng đồng loạt rời xa bọn họ một khoảng ba thước, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn họ, giống như họ mang theo ôn dịch, ai cũng sợ tránh không kịp. Người đàn ông mà dân làng kia nhắc đến, rốt cuộc là ai? Trình Hiểu gãi đầu bối rối, nói. Những người dân này kỳ lạ thật, chẳng lẽ họ nghĩ chúng ta là kẻ xấu? Từ Tĩnh suy nghĩ một chút, nói. Mọi người chia nhóm đi hỏi thăm dân làng, thử xem có tìm hiểu được điều gì không. Dù họ có thái độ kỳ lạ, ít nhất cũng chưa đuổi chúng ta ra khỏi đây. Trình Hiểu đồng ý, sau đó cùng Từ Tĩnh đi vào trong làng. Bỏ qua thái độ kỳ quặc của dân làng, đây vẫn là một ngôi làng yên bình, dân cư sống giản dị, bình dị như bao nơi khác. Từ Tĩnh không vội hỏi han, mà đi một vòng quanh làng để quan sát. Nàng nhanh chóng nhận ra có một bà lão đang ngồi dưới gốc cây hòe già trụi lá, ánh mắt chăm chú nhìn họ, không có vẻ gì tránh né như những người khác. Thấy vậy, Từ Tĩnh bước tới gần, khẽ cúi mình, nói. Thưa bà, xin thứ lỗi. Ta nghe nói Nghiêm y nữ hiện đang ẩn cư tại đây, nên từ Tây Kinh đến tìm bà ấy để xin chẩn bệnh. Nhưng dường như dân làng ở đây hiểu lầm ta là người khác, không muốn cho ta biết nơi ở của Nghiêm y nữ, thậm chí còn nói những lời rất kỳ quái. Không biết có phải ta đã phạm vào điều kiêng kỵ gì của dân làng không? Bà lão ngẩng lên nhìn Từ Tĩnh, lắc đầu, nói chậm rãi. Ngươi đương nhiên đã phạm vào điều kiêng kỵ của họ rồi. Từ khi ngươi bước vào làng này, đã phạm rồi. Từ Tĩnh thoáng ngạc nhiên, cúi mình thành thật nói. Xin bà chỉ giáo. Bà lão không làm ra vẻ khó gần, chậm rãi kể. Nghiêm y nữ y thuật cao minh, mọi người trong làng, dù là bệnh nặng hay nhẹ, đều tìm bà ấy chữa trị. Trong lòng họ, Nghiêm y nữ còn quan trọng hơn cả huyện lệnh. Điều họ sợ nhất là Nghiêm y nữ rời khỏi đây hoặc không muốn chữa bệnh cho họ nữa. Từ Tĩnh khó hiểu hỏi. Nhưng ta đâu có làm gì khiến Nghiêm y nữ rời khỏi đây. Bà lão cười khẽ. Ngươi thì không, nhưng họ sợ thôi. Nói ra cũng chỉ là chuyện nhỏ. Khi còn trẻ, Nghiêm y nữ từng gặp kẻ phụ bạc, bị một người đàn ông lừa dối. Từ đó, bà ấy căm hận hắn thấu xương. Ai ngờ, gã đàn ông kia lại cố chấp đến ngu ngốc, luôn đuổi theo Nghiêm y nữ. Sau khi Nghiêm y nữ đến đây, hắn lại thường xuyên đến quấy rầy. Nghiêm y nữ không muốn gặp hắn, nên hắn nghĩ đủ mọi cách, thậm chí sai người đến để tiếp cận bà ấy. Thế là dân làng ngầm đặt ra quy định, bệnh nhân nào không được dân làng giới thiệu thì tuyệt đối không được phép gặp Nghiêm y nữ. Nhưng dân làng đa nghi quá thôi. Ta nhìn ra ngươi không phải người của gã đàn ông đó. Gã đó chắc chắn không dám sai một mỹ nhân như ngươi mạo danh hắn để tiếp cận Nghiêm y nữ. Khóe môi Từ Tĩnh giật nhẹ. Hóa ra điều kiêng kỵ là nàng không phải người trong làng dẫn đến. Nghe chuyện này, đúng là không giống một người phụ nữ vô tội bị kẻ tồi tệ lừa dối, mà giống câu chuyện hai vợ chồng cãi nhau hơn. Không hổ là Nghiêm y nữ, ngay cả chuyện tình cảm cũng độc đáo thế này. Dù vậy, đây là chuyện riêng của người ta, Từ Tĩnh không định hỏi thêm, liền nói. Bà thật tinh mắt. Ta không biết cả đàn ông đó là ai, càng không thể là người của hắn. Xin hỏi bà, Nghiêm y nữ đang ở đâu? Bà lão bật cười ha hả, nói. Đương nhiên là được. Từ khi Nghiêm y nữ đến đây, làng này có biết bao chuyện thú vị. Ta xem mà vui lắm. Khóe miệng Từ Tĩnh lại giật nhẹ. Hóa ra bà lão vừa nãy nhìn họ chằm chằm là để xem trò vui. Thật phải thừa nhận, tâm trạng của bà cụ này đúng là không tệ. Đang lúc bà lão định nói cho họ biết nơi ở của Nghiêm y nữ, phía sau đột nhiên vang lên tiếng kinh hô của Nguyên Hoa. Từ Tĩnh vội quay lại, thấy Nguyên Hoa đã núp sau lưng Trình Hiểu, khuôn mặt hoảng sợ nhìn một người đàn ông cao lớn đang đứng không xa. Người đàn ông đó mang trên lưng một chiếc gùi đầy thức ăn, hông đeo một chiếc rìu sắc bén cắm ngực. Thân hình hắn vạm vỡ như hổ báo, chiều cao vượt xa hầu hết đàn ông bình thường. Hắn mặc một bộ đồ vải xám, vá chằng vá đục, khuôn mặt rậm rạp râu ri, che khuất 2/3 gương mặt. Nhìn hắn, không ai nghi ngờ nếu có người bảo đây là một gã giả nhân. Cây hòe già này dựa lưng vào rừng núi, người đàn ông kia đang đi từ trong làng về phía rừng. Hiển nhiên, Nguyên Hoa vừa rồi đã bị hắn làm cho sợ hãi. Nghe tiếng kêu của Nguyên Hoa, người đàn ông chỉ liếc mắt lạnh lùng nhìn nàng một cái, không nói lời nào, rồi tiếp tục bước vào rừng sâu. Ánh mắt Từ Tĩnh lại chăm chú dừng trên chiếc rìu ở thắt lưng hắn. Chiếc rìu ấy, trông quá mới, hoàn toàn không có một vết sứt mẻ nào. Bà lão vốn là người nhiệt tình, thấy Nguyên Hoa bị dọa, liền vội trấn an. Đừng sợ, con ạ. Đó là Giang Liệp Hộ, người sống trong núi quanh năm, ở đây mọi người đều gọi hắn là Giang Đại. Hắn đã ở thôn Bạch Dương này mấy năm rồi. Hắn ấy à, chỉ là vẻ ngoài trông đáng sợ, tính tình lại ít nói, nhưng thực ra là một đứa trẻ ngoan. Mỗi lần thấy ta ngồi đây, hắn đều gật đầu chào ta mà. Chỉ có điều, gần đây hắn có chút kỳ lạ, không còn chào ta như trước nữa. Không biết có phải đang gặp chuyện phiền lòng gì không? Từ Tĩnh nghe vậy, không khỏi nhìn bà lão với vẻ suy tư. Bà lão còn chưa dứt lời, từ xa đột nhiên vang lên tiếng một hộ vệ của Từ Tĩnh. Phu nhân, chúng thuộc hạ đã tìm được nơi ở của Nghiêm y nữ rồi. Bà lão nghe xong liền tỏ vẻ mất hứng, thở dài nói. Ta cũng định nói với ngươi đây. Từ Tĩnh bật cười, nhận ra bà cụ chỉ là một người già cô đơn, bèn nói. Có lẽ ta sẽ ở lại thôn này một thời gian. Nếu rảnh, ta nhất định đến trò chuyện với bà. Bà lão lập tức vui vẻ, nhìn theo bóng Từ Tĩnh rời đi, miệng lẩm bẩm. Đây cũng là một đứa trẻ ngoan. Hộ vệ vừa gặp Từ Tĩnh liền nói. Phu nhân, vừa rồi khi tiểu nhân hỏi dân làng về nơi ở của Nghiêm y nữ, không ngờ lại gần ngay chỗ bà ấy ở. Khi bà ấy quay về đúng lúc nghe được, liền bảo tiểu nhân dẫn phu nhân đến đó. Từ Tĩnh hơi nhướng mày. Bà ấy không hỏi ngươi về thân phận của ta sao? Không, bà ấy chỉ nói dẫn phu nhân qua là được. Từ Tĩnh càng thêm tò mò về Nghiêm Từ. Nàng lập tức nói. Dẫn đường đi. Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Pháp Y Nhà Quyền Thần trên kênh Đảo Truyện Audio. Chương 283, từ Nương Tử dường như hiểu sai một chuyện. Nghiêm y nữ sống ở cuối thôn, trong một căn nhà hai gian một mạc, đơn sơ. Từ Tĩnh tiến lên gõ cửa. Chỉ một lát sau, một cô bé khoảng 8-9 tuổi với đôi mắt lanh lợi và đôi phần cảnh giác mở cửa, liếc nhìn họ một cái, rồi nói. Sư phụ bảo các vị vào, xin đi theo ta. Vừa bước vào sân, Từ Tĩnh đã biết đây là nơi mình cần tìm. Trong sân rộng, mỗi góc đều treo đầy các loại thảo dược. Vài bé gái trạc tuổi cô bé dẫn đường đang lén lúc nhìn Từ Tĩnh và đoàn người của nàng. Đi được mấy bước, một thiếu nữ khoảng 18-19 tuổi dẫn theo một phụ nhân bế trẻ nhỏ bước ra. Phụ nhân vừa đi vừa rưng rưng cảm kích nói. Cảm ơn vệ đại phu. Con ta ho khan hơn nửa tháng, uống thuốc gì cũng không khỏi. Vậy mà uống thuốc vệ đại phu kê, lập tức thuyên giảm. Quả không hổ là đệ tử của Nghiêm tiên y. Người được gọi là vệ đại phu không phải quá nổi bật về nhan sắc, nhưng khuôn mặt tròn trĩnh khiến người ta cảm thấy dễ mến. Nàng vừa mỉm cười đáp lại lời cảm ơn, vừa kín đáo liếc nhìn đoàn người của Từ Tĩnh. Từ Tĩnh tò mò hỏi cô bé dẫn đường. Không phải người chữa bệnh thường là sư phụ của các ngươi sao? Cô bé líu lo đáp. Mỗi ngày có nhiều bệnh nhân như vậy, nếu tất cả đều do sư phụ chữa, 10 người như sư phụ cũng không đủ. Sư tỷ của bọn ta cũng lợi hại lắm, ngay cả sư phụ cũng nói, y thuật của sư tỷ không thua kém người đâu. Cách nói đầy vẻ già dặn của cô bé mang chút đáng yêu ngây ngô. Cô bé vừa dứt lời, một giọng nói trầm thấp, khàn khàn từ xa vang lên. Được rồi, đừng gặp ai cũng khoe khoang sư tỷ của ngươi, dẫn người tới là được. Tiếp tục làm bài tập hôm nay đi. Cô bé lè lưỡi, đáp lời rồi vui vẻ chạy đi. Từ Tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía người phụ nữ đang bước ra từ gian trong. Người này rõ ràng đã ngoài 40, nhưng bảo dưỡng rất tốt, gần như không có nếp nhăn. Đôi mắt bà sâu lắng, kiên định, ánh lên vẻ khôn ngoan của người từng trải, toát ra khí chất của một người không dễ dàng khuất phục. Gương mặt bà mang nét đẹp chín mùi của một phụ nữ trưởng thành, vóc dáng hơi đầy đặn, vận trên người bộ váy áo xanh lục giản dị, tiện cho hoạt động. Thần thái bình tĩnh, bà nhìn Từ Tĩnh, nói. Ta không thích vòng vo. Nương tử cứ nói thẳng, ngươi đến tìm ta vì chuyện gì? Tình cờ, Từ Tĩnh cũng là người thích đi thẳng vào vấn đề. Nàng khẽ mỉm cười, đáp. Chu đương gia nói không sai, tính cách của Nghiêm y nữ quả nhiên thẳng thắn. Chu đương gia trước đó đã gửi thư cho bà, nói rằng ta sẽ đến bái phỏng. Ta họ Từ, không biết Nghiêm y nữ có ấn tượng chăng? Trước khi tổ chức hôn sự với Tiêu Dật, Từ Tĩnh từng nói với Chu Khải rằng nàng muốn tìm một đại phu nổi danh về chữa trị bệnh của phụ nữ. Chu Khải liền giới thiệu Nghiêm y nữ cho nàng, đồng thời hứa sẽ gửi thư trước để bà ấy biết tình hình. Theo lẽ thường, Nghiêm Từ chắc hẳn đã nhận được thư của Chu Khải. Nghe vậy, Nghiêm Từ hơi nhíu mày, rồi chợt nói với giọng nhàn nhạt. Thì ra ngươi chính là Từ nương tử mà Chu Khải nhắc đến trong thư. Ý định của ngươi, ta đại khái cũng đã hiểu. Từ nương tử xin mời về, ta không có ý định giúp ngươi. Từ Tĩnh đã chuẩn bị tâm lý cho việc chuyện này không dễ thành, nên không hề bị lời từ chối làm nản lòng. Nàng chỉ hỏi lại. Ta có thể hỏi lý do không? Nghiêm y nữ thậm chí còn chưa nghe ta nói cụ thể muốn làm gì. Không cần nói, ta cũng không muốn nghe. Nghiêm từ lạnh nhạt nói. Có một chuyện, Từ nương tử dường như hiểu lầm. Quan hệ giữa ta và Chu gia không tốt đẹp như ngươi nghĩ. Ta và loại gia tộc đầy mùi tiền như họ không chung đường. Trước đây, chỉ là vô tình mắc nợ ân tình của họ, nên mới miễn cưỡng đến y quán của họ hỗ trợ một thời gian để trả nợ. Trong mắt ta, những gì ngươi làm cũng chẳng khác gì Chu gia. Chỉ tiếc, ta không nợ ngươi ân tình. Từ Tĩnh lập tức nhận ra điểm mấu chốt trong câu nói của Nghiêm Từ, khẽ bật cười, hỏi lại. Tại sao Nghiêm y nữ lại nói Chu gia là gia tộc đầy mùi tiền? Chuyện này còn phải hỏi sao? Nhắc đến đây, Nghiêm Từ dường như có chút kích động, giọng nói càng lạnh lùng. Là một đại phu cứu người, cần có giới hạn và tấm lòng nhân hậu. Vậy mà họ biến việc chữa bệnh thành một món hàng, thu phí cao ngất trời, thậm chí phân loại bệnh nhân thành 3-7 loại, đối xử khác nhau dựa trên thân phận, địa vị. Đây hoàn toàn đi ngược lại đạo đức của người thầy thuốc. Họ còn muốn dùng y thuật để đổi lấy quyền thế. Trước đây, Chu gia từng hy vọng ta lấy danh nghĩa Thiên Vật Quán để vào cung chữa bệnh cho các quý nhân. Đó chẳng phải là việc làm ngạo mạn, đáng ghét sao? Để Nghiêm Từ lấy danh nghĩa Thiên Vật Quán vào cung chữa bệnh, đúng là điều mà Chu gia có thể làm. Từ Tĩnh bình tĩnh nhìn Nghiêm Từ, nói. Những điều Nghiêm y nữ nói, quả thực cũng là việc ta sẽ làm. Nghiêm Từ ngắt lời. Thế thì. Nhưng ta không thấy chữa bệnh và nhận thù lao cao là hai việc mâu thuẫn. Thế gian này có những đại phu vô tư, nhân ái như Nghiêm y nữ, thì cũng nên có những người như Chu gia biến y thuật thành một ngành nghề kinh doanh. Từ Tĩnh thấy Nghiêm Từ sắc mặt biến đổi, rõ ràng sắp nổi giận, liền vội nói. Nghiêm y nữ, xin hãy nghe ta nói hết đã. Những người như Nghiêm y nữ thực sự khiến người khác phải kính trọng. Nhưng ta vừa nghe tiểu đồ đệ của bà nói, mỗi ngày đều có rất nhiều bệnh nhân đến tìm Nghiêm y nữ. Nếu tất cả đều do Nghiêm y nữ khám chữa, thì 10 người như bà cũng không làm xuể. Nghiêm y nữ có từng nghĩ, đến giờ, bà đã chữa được cho bao nhiêu bệnh nhân chưa? Nghiêm Từ hơi khựng lại. Chuyện này, ai mà đi đếm từng người một chứ? Từ Tĩnh khẽ nhếch môi, nói tiếp. Chắc chắn bà chưa từng đếm, phải không? Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Nhưng ta dám khẳng định, số bệnh nhân được chính tay bà chữa trị không hề nhiều, bởi sức người có hạn. Nhưng trên đời này, dân số lên đến hàng triệu triệu. Hầu như ai cũng sẽ có lúc cần đến sự chữa trị. Nếu tất cả đều trông chờ vào những vị đại phu hành nghề tự do như Nghiêm y nữ, thì có thể giúp được bao nhiêu người đây? Chu gia, và cả ta, đúng là có lợi nhuận từ việc khám chữa bệnh. Nhưng số tiền đó không phải chỉ để ăn chơi hưởng lạc. Chúng ta nuôi sống một đội ngũ đại phu đông đảo, đào tạo nên vô số y sư tương lai. Chúng ta còn lập ra các đội thương buôn chuyên đi thu mua dược liệu, tuyển mộ nhiều người làm công việc bào chế thuốc. Mọi bệnh nhân đều có thể kịp thời mua được loại thuốc họ cần. Mỗi việc này đều cần đến số lượng lớn nhân lực, tài lực, hoàn toàn không phải sức một cá nhân có thể làm được. Hơn nữa, đại phu cũng là con người, cũng cần ăn mặc, sinh sống. Họ có gia đình phải nuôi dưỡng, có nhu cầu và mong muốn như người bình thường. Không phải ai cũng có thể vô tư, hy sinh như Nghiêm y nữ. Nếu bà dùng tiêu chuẩn của mình để áp đặt lên tất cả các đại phu, chỉ e rằng chẳng còn mấy người muốn dấn thân vào nghề y. Nghiêm Từ ngây ra, miệng mấp máy, nhưng không biết đáp lại thế nào. Người phụ nữ này, quả thật không tầm thường. Từ Tĩnh thấy vậy, dừng lại một chút, rồi khẽ mỉm cười nói. Ta không thể như Nghiêm y nữ, vô tư vô ngã. Nhưng có một điều, ta nhất định làm được tốt hơn bà. Nghiêm Từ vô thức hỏi. Điều gì? Từ Tĩnh đáp, giọng nói đầy kiên định. Số người được ta cứu chữa, chắc chắn sẽ nhiều hơn bà. Thậm chí, gấp ngàn lần, vạn lần bà. Sắc mặt Nghiêm Từ sa sầm lại, giọng không vui. Từ nương tử cũng thật biết nói khoác. Lời nói của ngươi có phần hợp lý, nhưng hiện tại ta đang đào tạo đồ đệ. Các đệ tử của ta sẽ kế thừa y đạo của ta, đi khắp nơi hành y tế thế. Làm sao ngươi dám chắc, số người ngươi cứu chữa sẽ vượt qua ta và các đồ đệ của ta? Chương 284, khách đến lúc nửa đêm. Từ Tĩnh khẽ bật cười, nói. Nghiêm y nữ tuy nói như vậy, nhưng trong lòng chắc cũng hiểu rõ, tốc độ bồi dưỡng đồ đệ của ngươi không thể nào nhanh bằng những đại y quán có quy mô lớn. Đại y quán có thể mời nhiều đại phu vừa có năng lực, vừa có kinh nghiệm, cùng lúc bồi dưỡng đồ đệ, trong thời gian ngắn đã có thể đào tạo ra một lượng lớn đại phu đủ khả năng tự mình đảm đương công việc. Huống hồ, nói một câu không dễ nghe, ngay cả những đại phu được đại y quán đào tạo ra cũng không chắc chắn hoàn toàn đồng lòng với mình. Như ta vừa nói, con người ai cũng có thất tình lục dục, có người sau khi được đại y quán dạy dỗ, vì nhiều lý do khác nhau mà rời bỏ chủ cũ, đi trên con đường hoàn toàn khác. Những tình huống bất ngờ này là điều chúng ta không thể không cân nhắc đến. Mạo muội hỏi một câu, Nghiêm y nữ dạy đồ đệ nhiều năm như vậy, chẳng lẽ mỗi đồ đệ đều hoàn toàn kế thừa ý chí của ngươi, mang theo hy vọng của ngươi để cứu người chữa bệnh sao? Sắc mặt Nghiêm Từ đột ngột biến đổi. Những lời của Từ Tĩnh rõ ràng đã chạm vào nỗi đau của bà. Bà còn chưa kịp mở miệng, thì từ phía sau bỗng vang lên những giọng nói ríu rít của mấy cô bé. Không đâu. Ta nhớ rõ Trần sư tỷ vừa ra khỏi sư môn liền đi lấy chồng, từ đó không còn ra ngoài giúp người khám bệnh nữa. Phu quân của tỷ ấy cũng là nhờ y thuật của tỷ ấy mà quen biết. Sau này tỷ ấy bế con đến gặp sư phụ giận đến mức không cho vào cửa. Còn Vân sư tỷ nữa, ta nhớ gia cảnh Vân sư tỷ rất nghèo, tỷ ấy luôn muốn kiếm tiền. Lén lút sau lưng sư phụ đi làm việc cho đại y quán, dựa vào danh tiếng của sư phụ để lấy tiền khám bệnh thật cao thật cao. Sư phụ thất vọng, liền đuổi tỷ ấy ra khỏi sư môn. Và cả tiểu Thải Nhi, nhà nàng ấy cũng rất nghèo, đại ca lại mê cờ bạc, nợ một đống tiền. Ban đầu tiểu Thải Nhi học y ở đây, nhưng học được một nửa thì bị cha mẹ ép buộc đưa về. Không biết giờ ra sao nữa. Sắc mặt Nghiêm Từ tối sầm lại, lớn tiếng quát. Đứa nào đứa nấy không có quy củ. Sư phụ đang nói chuyện, đến lượt các ngươi xen lời sao? Mau quay về, chép toàn bộ nội kinh cho ta. Á! Mấy cô bé lập tức khóc rống lên, không dám hó hé thêm, vội vã chạy biến vào bên trong. Nội kinh nhiều chữ như vậy, chép cả cuốn thì tay của chúng chắc phải tàn phế mất. Bị vạch trần nỗi đau, sắc mặt Nghiêm Từ khó coi vô cùng, im lặng hồi lâu không nói được lời nào. Từ Tĩnh nhìn bà, chậm rãi nói. Nghiêm y nữ, chuyện đã xảy ra với bà, thì ở Thiên Vật Quán cũng xảy ra như vậy. Ngay cả ta, cũng không dám chắc rằng những đồ đệ ta đào tạo ra sau này sẽ hoàn toàn theo ý ta mà dùng y thuật. Nói cho cùng, đó là cuộc đời của họ, ta không thể kiểm soát được. Ta chỉ có thể tìm cách để bản thân mạnh mẽ hơn, để càng nhiều người nguyện ý đi theo ta hơn. Ngay cả hoàng đế, cũng không dám khẳng định rằng tất cả quan viên dưới trướng đều trung quân ái quốc, hoặc rằng không ai sẽ xảy ra bất trắc, cống hiến tận tâm cho quốc gia đến cùng. Cứ 3 năm một lần khoa cử, chẳng phải là để không ngừng tuyển chọn nhân tài sao? Một hệ thống đào tạo và sàng lọc nhân tài lớn như vậy, không phải sức của một người mà làm được. Nói gì thì nói, hạnh lâm đường của ta. Được rồi, Từ nương tử, hôm nay ta mệt rồi, mời ngươi về cho. Nghiêm Từ đột nhiên lạnh giọng cắt ngang lời của Từ Tĩnh, nói. Tâm Liên, tiễn khách. Từ Tĩnh thoáng sững sờ, thấy Nghiêm Từ kiên quyết muốn đuổi khách, chỉ khẽ mím môi, không cưỡng ép, chỉ nói. Thời gian tới ta sẽ ở lại thôn Bạch Dương, mong rằng Nghiêm y nữ hãy suy nghĩ thật kỹ lời đề nghị của ta. Dù chúng ta đi trên hai con đường khác nhau, nhưng lý tưởng hành y cứu người vẫn là như nhau. Lời còn chưa dứt, cô bé vừa dẫn họ vào bỗng chạy ù vào. Lễ phép hành lễ rồi nói. Thỉnh khách nhân theo ta. Từ Tĩnh đành dừng câu chuyện, liếc nhìn Nghiêm Từ đã xoay người bước vào trong, rồi đi theo Tâm Liên ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, Tâm Liên liền rầm một tiếng đóng sầm cửa lại, như khắc lên cánh cửa năm chữ không hoan nghênh các người. Một số dân làng đứng ngoài xem náo nhiệt liền xì xào bàn tán, tản ra xa hơn. Thấy chưa, quả nhiên là người của tên đó phái tới, bị Nghiêm y nữ đuổi ra ngoài rồi. May mà ta không chỉ đường cho họ. Đúng vậy, ta vừa nhìn đã thấy khả nghi. Nếu vô tình chọc giận Nghiêm y nữ, hậu quả thật khó lường. Cho dù họ không phải người của hắn, chúng ta cũng phải cẩn thận. Gần đây trong thành xảy ra bao chuyện, các ngươi có nghe không? thế đạo ngày càng loạn lạc, theo ta, người không phải trong làng chúng ta, đều phải cảnh giác. Xuân Dương bất an nhìn quanh, khẽ ghé sát Từ Tĩnh, nói. Nương tử. Từ Tĩnh lại giữ vẻ điềm nhiên, nói. Không cần để tâm đến họ, đây mới chỉ là ngày đầu tiên. Nghiêm y nữ là nhân tài hiếm có, đương nhiên không phải dễ dàng mời được. Sự khác biệt trong tư tưởng hành y khiến Từ Tĩnh cảm thấy bất lực. Cả bà và Nghiêm Từ đều là những đại phu dày dạn kinh nghiệm, không cần thiết phải phân định ai đúng ai sai. Vấn đề lớn nhất nằm ở chỗ cả hai đều hiểu ý niệm của đối phương có những điểm hợp lý, nhưng để từ bỏ cách làm mà mình đã kiên trì suốt bao năm để thích nghi với phương pháp khác thì quả thực rất khó khăn. Muốn đạt được sự đồng thuận, chắc chắn cần phải trải qua một khoảng thời gian mài dũa. Nói xong, Từ Tĩnh quay sang Trình Tiểu, bảo. Dẫn ta đến căn nhà mà các ngươi đã thuê sẵn đi. Trước đó, nàng đã nhờ Trình Tiểu cử người đến trước để thuê một căn viện. Khi đến nơi, Từ Tĩnh phát hiện ra rằng căn viện họ thuê nằm ngay gần chỗ ở của Nghiêm y nữ, thật là trùng hợp. Trình Tiểu giải thích. Lăng Châu nằm sát biên giới, mỗi khi đến mùa đông, Bắc Liêu và Bắc Phiên thường xuyên tấn công biên cương. Vì vậy, những gia đình có điều kiện trong làng đều chuyển về phía nam tránh rét khi mùa đông đến gần. Chủ nhân căn nhà này cũng đã xuống phía nam, nên mới cho chúng ta thuê. Từ Tĩnh khẽ nhíu mày. Triều trước sở dĩ quá phụ thuộc vào tiết độ sứ, chính vì có quá nhiều ngoại địch rình rập xung quanh. Nay vào đúng lúc cuối thu, đầu đông, khi bọn giặc ngoài biên giới có thể dễ dàng lợi dụng sơ hở, lại xảy ra chuyện của Thôi Hàm. Nếu xử lý không khéo, rất có khả năng dẫn đến ngoại bang xâm lược. Chuyện này chẳng lẽ cũng nằm trong tính toán của kẻ giật dây phía sau? Từ Tĩnh trầm ngâm một lúc rồi nói. Ban đêm, hãy cử thêm vài hộ vệ canh gác bên ngoài. Ta cảm thấy ngôi làng này có điều gì đó bất thường. Nhân tiện, phái người điều tra về tay thợ săn họ Giang sống trên núi. Trình Tiểu hơi ngẩn ra, không giấu được sự lo lắng, hỏi. Người thợ săn đó có vấn đề gì sao? Hiện tại bên cạnh phu nhân chỉ có mình hắn. Nếu phu nhân xảy ra bất trắc, hắn chết cũng không đủ để tạ tội. Ta cũng không rõ, chỉ là nghi ngờ. Ngươi cứ điều tra trước đi. Dạ. Thời gian còn lại, Từ Tĩnh dành để sắp xếp hành lý mang theo. Chẳng mấy chốc, màn đêm buông xuống, trong làng tỏa ra hương thơm ngào ngạt của những bữa cơm tối. Đứng trong sân nhìn ra, từng làn khói bếp mỏng manh cuộn lên trong bóng tối, hòa quyện cùng ánh sao lấp lánh đầy trời, tạo nên khung cảnh thanh bình, yên ả chỉ thuộc về chốn làng quê. Xuân Dương bưng thức ăn ra, không nhịn được bật cười, nói. Khung cảnh này làm nô tỳ nhớ đến những ngày chúng ta ở thôn Hổ Đầu. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà qua bao lâu rồi, hoàn cảnh của họ và nương tử cũng thay đổi trời long đất lở. Từ Tĩnh mỉm cười nhẹ, bảo. Đừng cảm thán nữa, mau lại ăn cơm đi. Buổi tối trời lạnh, ăn nhiều một chút mới giữ ấm được. Vừa dọn xong bữa tối, cửa lớn bỗng vang lên tiếng gõ dồn dập. Từ Tĩnh khẽ nhướng mày. Mới ngày đầu tiên đến Bạch Dương thôn, mà đã có người đến tận cửa bái phỏng sao? Chương 285, hóa ra là một người hay nói. Trong đầu Từ Tĩnh chợt lóe lên hình bóng của một người, nghĩ đến liền bật cười. Sao có thể là Tiêu Dật được chứ? Hôm nay họ vừa mới gặp nhau, hơn nữa Tiêu Dật không phải là kiểu người bồng bột, hấp tấp. Hắn còn biết bao công việc đang chờ, làm sao có thể bỏ tất cả để chạy đến tìm nàng. Huống chi, hiện giờ chắc chắn có không ít ánh mắt đang dõi theo hắn. Nhưng lỡ đâu thì sao? Trong lòng Từ Tĩnh bỗng dâng lên một chút cảm giác bồn chồn, nàng ngồi trong tiền sảnh đợi chưa bao lâu thì Trình Tiểu bước nhanh vào, hành lễ nói. Phu nhân, đồ đệ của Nghiêm y nữ, vệ đại phu đến thăm. Tiểu nhân có nên dẫn nàng ấy vào không? Là vệ đại phu sao? Từ Tĩnh hơi bất ngờ, lại có chút thất vọng khó nói thành lời. Bà khẽ ho một tiếng, nói. Mau dẫn vào. Rất nhanh, vệ đại phu bưng một hộp thức ăn bước vào. Thấy Từ Tĩnh, nàng mỉm cười nói. Từ đại phu, tối thế này đến quấy rầy, thật thất lễ. Cách nàng gọi Từ đại phu chứng tỏ nàng đã biết được thân phận của bà, cũng như mục đích bà đến đây. Từ Tĩnh đích thân đứng dậy mời nàng ngồi, cười nói. Ta vừa mới đến đây, được vệ đại phu ghé thăm, ta vui mừng còn không hết, mau ngồi xuống. Không biết vệ đại phu đến có việc gì? Vệ đại phu không chút ngại ngùng, thoải mái ngồi xuống, nói. Ta biết các vị hôm nay đến đây đã bị dân làng hiểu lầm. Ta đến là để thay mặt sư phụ bồi tội với các vị. Dù sao, các vị cũng vì việc riêng của sư phụ mà chịu sự đối xử như vậy. Ngoài ra, sư phụ cũng cảm thấy áy náy vì đã thất lễ mà mời Từ đại phu rời đi lúc sáng nay. Đây là bánh trứng hành ta vừa làm. Nếu không chê, Từ đại phu có thể dùng thử. Nói xong, nàng đặt hộp thức ăn xuống bàn. Từ Tĩnh chớp mắt, hỏi. Thật sự là sư phụ ngươi bảo ngươi đến, chứ không phải ngươi tự mình muốn đến. Không trách nàng nghĩ vậy, thái độ của Nghiêm Từ hôm nay rất kiên quyết, Từ Tĩnh hoàn toàn không ngờ bà ấy lại nhanh chóng có dấu hiệu mềm mỏng như vậy. Thấy vệ đại phu hơi ngẩn ra vì câu hỏi, Từ Tĩnh cười nói. Chỉ là đùa chút thôi. Xuân Dương, đem hộp thức ăn cất đi. Vệ đại phu thật có lòng. Vệ đại phu khẽ cười, nói. Hình như Từ đại phu đã hiểu lầm sư phụ ta rồi. Tuy bề ngoài sư phụ nghiêm khắc, nhưng thực ra là người rất tốt, lòng dạ lại mềm mỏng vô cùng. Chỉ là dạo này tâm tình sư phụ không được tốt, cho nên mới không kiềm chế được cảm xúc khi đối diện với Từ nương tử. Sau đó nghĩ lại, sư phụ đã rất áy náy. Những lời hôm nay Từ đại phu nói, Tâm Liên đều đã kể lại cho ta nghe. Ta nghĩ sâu trong lòng, sư phụ cũng đồng tình với Từ đại phu. Chỉ là sư phụ đã trải qua quá nhiều chuyện, phải cân nhắc quá nhiều điều. Ta nghĩ, đợi sư phụ bình tâm lại, chắc chắn sẽ sẵn lòng cùng Từ đại phu trò chuyện. Tâm tình không tốt trong thời gian này sao? Dẫu vậy, Nghiêm Từ đúng là một vị sư phụ tốt. Qua cách những tiểu đồ đệ của bà ấy hành xử, Từ Tĩnh đã nhận ra điều này. Nếu là một người thực sự nghiêm khắc, khắc nghiệt, đám tiểu đồ đệ ấy sao có thể ngây thơ, vui vẻ như vậy, thậm chí còn dám che ngang khi sư phụ đang nói chuyện với người khác. Từ Tĩnh mỉm cười nói. Đã như vậy, ta yên tâm rồi. Nhờ vệ đại phu chuyển lời giúp ta, ta rất trân trọng tâm ý của Nghiêm y nữ đối với việc chăm sóc bệnh tật cho phụ nữ khắp thiên hạ. Tương lai của Hạnh Lâm Đường của ta cũng hy vọng đi theo hướng đó. Vì vậy ta mới nói, tuy con đường chúng ta đi khác nhau, nhưng mục tiêu chúng ta theo đuổi là giống nhau. Vệ đại phu bỗng nhìn bà, hỏi. Ta muốn hỏi Từ đại phu một câu, nếu có một bệnh nhân vô cùng nghèo khó muốn tìm Từ đại phu chữa bệnh, Từ đại phu có sẵn lòng chữa trị không? Từ Tĩnh khẽ nhướng mày, nghiêm túc đáp. Tất nhiên là sẵn lòng. Vệ đại phu lập tức mỉm cười hài lòng, nói. Vậy thì ta nghĩ, con đường Từ đại phu đang đi, ở một vài khía cạnh, cũng trùng với sư phụ ta. Thật ra, từ 2 năm trước, sư phụ đã muốn đuổi ta ra ngoài tự lập, nhưng ta luôn không yên lòng. Từ Tĩnh tò mò hỏi. Tại sao lại không yên lòng? Chủ yếu là vì sư phụ quá nghèo. Vệ đại phu thở dài bất lực. Câu nói thẳng thắn của nàng khiến Từ Tĩnh và Xuân Dương ngẩn ra một lúc, sau đó, vệ đại phu dường như lập tức mở cờ trong bụng, không ngừng than vãn về cuộc sống nghèo khổ, chật vật của sư phụ mình. Từ đại phu không biết đấy thôi. Sư phụ quá tốt bụng. Chỉ cần có người nghèo khó đến tìm bà chữa bệnh, bà không những không lấy một đồng mà còn bỏ tiền túi mua thuốc cho họ. Cực khổ lắm mới có một bệnh nhân giàu có, sư phụ lại khăng khăng chỉ lấy đúng tiền công. Nếu không nhờ dân làng tốt bụng, thỉnh thoảng mang đồ ăn qua, thì đám tiểu sư muội của ta chắc đói đến không có sức mà học nữa. Vệ đại phu tiếp tục than thở, giọng đầy cảm xúc. Không kiếm được bao nhiêu tiền đã đành, sư phụ còn hay phá của. Trước đây có một tiểu sư muội của ta bị gia đình ép đưa về nhà để bán đi trả nợ cờ bạc. Sư phụ không nói hai lời, thay bọn họ trả hết nợ. May mắn là gia đình đó vẫn còn chút lương tâm, tuy không để tiểu sư muội quay lại học y, nhưng cũng hứa với sư phụ sẽ không bán con mình đi nữa. Ta vốn không tin lời họ, sư phụ thực ra cũng không tin, nhưng không còn cách nào khác. Đó là con của người ta, sư phụ không có tiền chuộc nàng ấy về. Kể từ khi bắt đầu thu nhận nhiều đồ đệ, sư phụ đã ngày càng nhận ra tầm quan trọng của tiền bạc. Nhưng thói quen và niềm tin của một người đâu phải nói thay đổi là thay đổi được. Ta cũng không tiện nhắc đến vấn đề này trước mặt sư phụ, vừa nhắc là sư phụ nổi giận ngay. Chuyện này cũng liên quan đến cha mẹ sư phụ. Nghe nói họ đều là những người một đời hành y cứu người, không màng hồi đáp. Chính vì chí hướng giống nhau nên họ mới đến được với nhau. Nghe tới đây, Từ Tĩnh không khỏi nhướng mày, khẽ nhếch khóe môi. Hóa ra vẻ điềm tĩnh, thùy mị của vệ đại phu lúc đầu toàn là giả. Thực chất, nàng là một người hay nói. có lẽ đã kìm nén lâu ngày, vệ đại phu cứ thế tuôn trào suốt gần một canh giờ. Cuối cùng, nàng mới cầm chén trà lên, nhấp một ngụm rất đoan trang rồi nói. Dù sao, nếu sư phụ chịu hợp tác với Từ đại phu, ta sẽ rất vui. Đã muộn rồi, ta không tiện quấy rầy thêm, xin cáo từ. Từ Tĩnh bật cười nhìn nàng, nói. Không sao đâu, ta ở đây chưa quen ai, cũng mong có người trò chuyện cùng. Lời vừa dứt, bà liền thấy ánh mắt vệ đại phu sáng rỡ, như thể đang nói thật sao. Từ Tĩnh ngẩn ra, không biết đáp lại thế nào. Bỗng, ánh mắt vệ đại phu thoáng liếc sang một bên, sau đó hiện lên vẻ kinh ngạc tột độ. Nàng thốt lên. Đây chẳng phải là Bách Gia Bản Kinh mà người đời đồn đã thất truyền từ lâu sao? Từ đại phu làm sao lại có quyển y thư này? Từ Tĩnh sững sờ, nhìn theo hướng ánh mắt của vệ đại phu về phía quyển sách trên bàn. Quyển sách này quý giá đến vậy sao? Trong thư phòng của nhà họ Chu có rất nhiều y thư, nàng thường mượn vài quyển mang về để nghiên cứu và đào tạo đồ đệ. Lần này đi xa, nàng cũng mang theo vài quyển để xem lúc rảnh rỗi, nhưng chưa từng chú ý đến nguồn gốc của những quyển sách này. Thấy vẻ mặt kích động của vệ đại phu, Từ Tĩnh bật cười, nói. Nếu ngươi muốn đọc, ta có thể cho mượn. Vệ đại phu nhìn bà, vẻ mặt không thể tin nổi, thốt lên. Quyển y thư quý giá như thế này, Từ đại phu lại sẵn lòng cho ta mượn sao? Từ đại phu, ngài đúng là một người tốt. Từ Tĩnh. Nàng không biết nên nói vệ đại phu quá ngây thơ hay quá dễ bị mua chuộc nữa. Cuối cùng, vệ đại phu rời đi với vẻ biết ơn khôn xiết, không ngừng cam đoan sẽ nói tốt về Từ Tĩnh trước mặt sư phụ mình. Ở một nơi xa lạ như Bạch Dương Thôn, gặp được một người thú vị như vệ đại phu, Từ Tĩnh cảm thấy khá vui vẻ. Sau đó, vệ đại phu thường xuyên đến thăm, khi thì trò chuyện với Từ Tĩnh, khi thì cùng nghiên cứu y thư. Dù phía Nghiêm y nữ không có thêm tin tức gì, nhưng cuộc sống của Từ Tĩnh vẫn khá thoải mái và thú vị. Tối hôm ấy, vừa ăn xong bữa tối, vệ đại phu tên đầy đủ là Vệ Mộ Thanh lại tới. Lần này, nàng mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ, nói. Thật ngại quá. Hôm nay ta lại thử hỏi sư phụ xem khi nào bà muốn trò chuyện với ngài, nhưng bà lại lảng tránh. Dạo này tâm trạng sư phụ không tốt, ta cũng không dám ép bà. Từ Tĩnh khẽ cười, đáp. Không sao đâu. Ta cứ nhờ ngươi mãi cũng thật ngại. Hai ngày nữa, ta sẽ tự mình tới thăm bà lần nữa. Vệ Mộ Thanh do dự hồi lâu, rồi nói. Thật ra, ta nghĩ lý do sư phụ không muốn trò chuyện với ngài không phải vì bà bài xích ngài, mà là vì trong lòng bà có tâm sự. Nếu vấn đề đó không được giải quyết, chỉ e bà chẳng còn tâm trạng để nghĩ đến chuyện khác. Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Pháp Y Nhà Quyền Thần trên kênh Đảo Truyện Audio. Chương 286, điều khiến Nghiêm y nữ bận lòng nhất. Từ Tĩnh khẽ nhíu mày, ánh mắt lóe lên một tia sáng, nói. Trước giờ ta không muốn can thiệp vào chuyện riêng của Nghiêm y nữ, nhưng nếu bà ấy có tâm sự, không biết liệu ta có giúp được gì không? Vệ Mộ Thanh khẽ thở dài. Ta cũng không tiện nói về chuyện riêng của sư phụ. Hơn nữa, chuyện này người bình thường không thể giúp, mà bản thân sư phụ cũng không làm được gì, chỉ có thể phó mặc cho trời định. Đang trò chuyện, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng ồn ào, khiến cả hai đều sững lại. Ngay sau đó, cửa lớn nhà Từ Tĩnh bị đập mạnh. Tiếng đập cửa dồn dập khiến lòng người bất an. Từ Tĩnh lập tức đứng dậy, đi ra ngoài. Vừa lúc đó, Trình Tiểu mở cửa, để lộ hai người dân làng cầm theo đuốc. Một người vừa nhìn thấy họ liền sốt sắng hỏi. Các vị có thấy tiểu đông tử nhà Nghiêm tứ không? Từ Tĩnh giờ đã quen thuộc với người dân trong làng, đặc biệt là cậu bé Đông Tử, con nhà Yên tứ. Cậu bé khoảng 7-8 tuổi, rất hiểu chuyện, thường giúp đỡ gia đình và chạy khắp nơi trong làng. Ai trong làng cũng quen mặt cậu, gặp là gọi một tiếng Đông Tử. Dù muốn không nhớ, Từ Tĩnh cũng không quên được. Nàng liền hỏi. Đông Tử xảy ra chuyện gì sao? Gần đây, vì Vệ Mộ Thanh thường xuyên đến thăm, dân làng đã dần chấp nhận nàng không phải kẻ đáng ngờ, thái độ đối với nàng cũng cải thiện rất nhiều. Người dân kia lo lắng đáp. Tiểu Đông Tử mất tích rồi. Vợ của Nghiêm Tứ nói rằng tối nay khi cả nhà đang dùng bữa, Tiểu Đông Tử cãi nhau với họ, tức giận bỏ đi. Tứ Nghiêm và vợ ông ấy tìm mãi không thấy, mới nhờ chúng ta hỗ trợ. Đêm đã khuya, lại vào tháng chạp lạnh giá, một đứa trẻ lang thang ngoài trời lâu như vậy làm sao chịu nổi. Vệ Mộ Thanh vốn có tình cảm sâu đậm với người trong thôn, lập tức lo lắng hơn, vội hỏi. Tiểu Đông Tử mất tích bao lâu rồi? Có cần chúng ta giúp đỡ tìm kiếm không? Không rõ, chắc cũng hơn một canh giờ rồi. Người dân trong thôn nói tiếp. Chúng tôi đã gọi hết đàn ông trong làng ra tìm kiếm. Đêm nay trời lạnh, vệ đại phu đừng chạy lung tung, coi chừng nhiễm lạnh. Dứt lời, họ quay người rời đi trong vội vã. Vệ Mộ Thanh nhíu mày, vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Từ Tĩnh đành an ủi. Nhiều người đi tìm như vậy, chắc chắn sẽ sớm tìm được Tiểu Đông Tử. Đừng lo lắng. Vệ Mộ Thanh thở dài nhẹ nhẹ, nói. Ta cũng mong là vậy. Đứa trẻ này thật đáng thương, mẹ ruột của nó khi nó mới 2 tuổi đã bỏ trốn theo người đàn ông khác, để lại nó và cha nó nương tựa lẫn nhau. Sau này, cha nó tái hôn với Vương Thẩm. Ngươi chắc có ấn tượng, Vương Thẩm là mẹ kế cũng không đến nổi tệ, ít nhất trong chuyện ăn mặc chưa từng bạc đãi Tiểu Đông Tử. Nhưng dù sao cũng không phải con ruột, tình thương dành cho nó luôn có khoảng cách, nhất là từ khi bà ấy sinh con trai riêng của mình 4 năm trước, bà ấy càng ít để ý đến nó hơn. Đông qua năm ngoái, Tiểu Đông Tử bị cảm lạnh mãi không khỏi. Nhưng Vương Thẩm vẫn để nó làm việc vặt trong nhà, hết chạy chân lại chẻ củi. Cuối cùng không chịu nổi, nó ngã quỵ, được dân làng đưa tới chỗ chúng ta, khi đó mới cứu được tính mạng nó. Thì ra, Tiểu Đông Tử từng là bệnh nhân của Vệ Mộ Thanh, không trách sao nàng lại lo lắng như vậy. Từ Tĩnh nói, ngươi thật sự không yên tâm thì chúng ta cũng ra ngoài tìm thử đi. Vệ Mộ Thanh thoáng ngẩn ra, khóe miệng khẽ cong lên, nói, tốt, ta đã nói mà, A Tĩnh ngươi quả thật là người tốt. Hai người khoác áo ngoài, bước ra khỏi cửa. Trong bóng tối mịt mùng của thôn làng, khắp nơi đều có những người đàn ông giơ cao đuốc, vừa tìm kiếm vừa lớn tiếng gọi Tiểu Đông Tử. Những người già yếu, phụ nữ không ra ngoài tìm kiếm cũng không ngồi yên, đứng trước cửa nhà, nét mặt đầy lo lắng nhìn ngóng. Thôn làng chỉ có bấy nhiêu người, ai cũng là gương mặt quen thuộc. Dù thường ngày có tranh cãi, khi gặp chuyện, mọi người vẫn đồng lòng giúp đỡ. Từ Tĩnh và Vệ Mộ Thanh định tìm một người dân hỏi tình hình, bỗng nghe thấy một bé gái ngồi xổm trước cửa nhà mình ngẩng đầu hỏi mẹ. A nương, Tiểu Đông Tử đi đâu rồi? Chẳng lẽ, cậu ấy bị ông chú đáng sợ trên núi bắt đi rồi sao? Người phụ nữ bên cạnh vội nói. Đừng nói bậy, Giang Đại làm gì có gan lớn như vậy. Lúc này, một bà lão từ sau lưng chậm rãi bước ra, nói. Điều này cũng khó nói. Giang Đại nhìn đã thấy kỳ lạ, ngày ngày ẩn mình trong núi, 10 ngày nửa tháng mới xuống núi một lần, chẳng giao tiếp với ai trong thôn. Đàn ông trong làng đều bảo hắn đáng sợ, nghe nói có thể tay không giết chết một con mãnh hổ. Biết đâu hắn là tội phạm lẫn trốn từ đâu tới, nếu không đuổi hắn đi, sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Nếu Tiểu Đông Tử thật sự rơi vào tay hắn, ta chẳng lấy làm lạ chút nào. Người phụ nữ sắc mặt khẽ biến, lẩm bẩm. Không thể nào. Từ Tĩnh không khỏi liếc nhìn hai người họ thêm vài lần. Thời gian này, Từ Tĩnh cũng đã biết đôi chút về Giang Đại, một người vô cùng đặc biệt ở thôn Bạch Dương. 3 năm trước, hắn đột ngột xuất hiện tại đây. Vì vóc dáng cao lớn, vẻ ngoài dữ tợn và tính tình kỳ quái, trẻ con trong thôn đều sợ hắn, người lớn cũng luôn dè chừng. Họ thường dặn dò con cái mình không được tùy tiện tiếp xúc với Giang Đại. Người trong thôn ngoài việc biết hắn tên là Giang Đại thì hầu như không biết gì thêm về hắn. Ngoài việc thỉnh thoảng xuống núi đổi chút lương thực và nhu yếu phẩm, Giang Đại hầu như không rời khỏi rừng. Nghe nói, khi hắn vừa đến thôn cách đây 3 năm, dân làng từng muốn đuổi hắn đi, lấy lý do hắn không rõ lai lịch mà báo quan. Quan phủ quả thực đã cử người tới, nhưng bất ngờ là sau khi điều tra, quan phủ kết luận rằng Giang Đại không có vấn đề gì, liền bỏ đi. Người trong thôn không còn cách nào khác, đành làm ngơ như thể hắn không tồn tại, sống chung với hắn 3 năm qua. Điều khiến Từ Tĩnh để tâm nhất trong thông tin mà Trình hiểu ra được chính là thái độ của quan phủ. Ở đại sở, chế độ hộ tịch vô cùng nghiêm ngặt. Quan phủ mỗi năm đều cử người xác minh tình trạng hộ tịch của các hộ dân trong phạm vi quản lý. Nếu có người lạ tới mà không chứng minh được thân phận, sẽ ngay lập tức bị xem là khả nghi và xử lý. Một người nếu muốn định cư ở một nơi nào đó, nhất định phải nghĩ cách nhập hộ tịch địa phương. Nếu không, dù có giấy tờ chứng minh thân phận, thời gian ở lâu vẫn sẽ bị buộc phải quay về nơi đăng ký hộ tịch gốc. Quan phủ nói rằng Giang Đại không có vấn đề, hơn nữa còn để mặc hắn sống ở thôn Bạch Dương. Có 2 khả năng, Một là Giang Đại vốn dĩ là người thôn Bạch Dương, hai là hắn đã nhập hộ tịch nơi đây. Nhìn thái độ của người trong thôn, rõ ràng Giang Đại không phải người của thôn. Điều này có nghĩa là hắn đã nhập hộ tịch vào thôn Bạch Dương sau này. Vậy hắn từ đâu tới? Vì sao lại chọn nhập hộ tịch vào thôn này? Nghe lời bà lão ban nãy, nói rằng hắn có thể là tội phạm lẫn trốn, Từ Tỉnh lại không nghĩ như vậy. Nếu hắn thực sự là tội phạm, làm sao vượt qua được bước kiểm tra hộ tịch? Từ Tỉnh đang mãi suy nghĩ, thì bỗng nghe một giọng nam từ không xa vang lên. Nghiêm Tứ, ngươi đã tìm kỹ khu vực bờ sông Vọng Tử chưa? Người vừa tới là cha của Tiểu Đông Tử, Nghiêm Tứ. Nghiêm Tứ là một người đàn ông cao gầy, sống mũi thẳng, môi mỏng. Nghe vậy, hắn nhíu mày đáp. Đã tìm rồi, không thấy. Ngươi nói xem, cái thằng nhóc chết tiệt ấy rốt cuộc chạy đi đâu được chứ? Vừa nói, hắn vừa bực dọc đá mạnh một viên đá bên đường, khiến nó bay ra xa. Người đàn ông hỏi hắn vội nói. Nghiêm Tứ, bất kể tối nay giữa các ngươi có chuyện gì, lát nữa tìm được Tiểu Đông Tử, ngươi không được giận dữ với nó. Trước hết hãy dỗ nó về nhà, rồi từ từ dạy bảo sau. Tiểu Đông Tử không phải đứa trẻ không hiểu chuyện. Thật lòng mà nói, việc tối nay nó hành xử bướng bỉnh như vậy, chúng ta đều thấy khó tin. Nghiêm Tứ vẻ mặt bực bội, lầm bầm. Biết rồi, biết rồi. Người đàn ông kia nói tiếp. Chúng ta quay lại bờ sông Vọng Tử tìm thêm một lần nữa đi. Nếu vẫn không thấy, đành vào rừng tìm thôi. Nghiêm Tứ nhíu mày, đáp. Nhưng chỗ đó ta vừa mới tìm qua. Phòng trường hợp bất ngờ, tìm thêm lần nữa. Cả thôn này chúng ta gần như đã lục soát hết rồi. Nói xong, đám người quay người đi về phía bờ sông Vọng Tử. Vệ Mộ Thanh lập tức nói. A Tỉnh, ta muốn đi theo xem thử, ngươi có đi không? Từ Tỉnh nghĩ tới lời bà lão ban nãy, gật đầu đáp. Ta cũng muốn đi xem. Chương 287, nguyên nhân thực sự cái chết. Vọng Tử Hà là con sông duy nhất gần thôn Bạch Dương, nằm ở phía cuối thôn, gần rừng núi. Từ thôn đi tới đó cũng mất khoảng một tuần trà. Người dân thôn thường tới sông lấy nước, giặt giũ, nên ba ngày nơi đây rất nhộn nhịp. Nhưng vì khoảng cách khá xa và khu vực xung quanh hoang vắng, đến tối gần như không ai lui tới. Mọi người vội vã hướng về phía Vọng Tử Hà, khi sắp tới nơi, bất ngờ có tiếng bõm lớn vang lên. Tiếng vật nặng rơi xuống nước khiến ai nấy đều giật mình, lòng dấy lên dự cảm không lành. Cả đoàn lập tức tăng tốc chạy tới nơi phát ra âm thanh. Tiếng động đến từ khu vực gần một cây cầu gỗ, cũng là cây cầu gần thôn Bạch Dương nhất. Hai bên bờ xung quanh cây cầu mọc đầy những bụi cỏ nước cao ngang người. Trong ánh trăng nhạt, họ chỉ có thể thấy trên mặt nước phía gần bờ đối diện, những gợn sóng vẫn còn đang lăn tăn. Một người đàn ông không kìm được thốt lên, giọng run rẩy. Không lẽ là Tiểu Đông Tử rơi xuống sông? Trời lạnh thế này, ngã xuống nước thì chắc chắn sẽ chết người. Một người khác đột ngột chỉ tay về phía một bóng người cao lớn bên kia bờ sông, kêu lên. Chờ đã. Bên kia không phải Giang Đại sao? Có khi nào chính Giang Đại đã ném Tiểu Đông Tử xuống nước? Người đàn ông vừa đề xuất tới sông tìm Tiểu Đông Tử nhíu mày, hít sâu một hơi, rồi bất ngờ nhảy xuống nước, tạo nên một tiếng bõm lớn. Nghiêm Tứ lập tức tỏ vẻ lo lắng, cắn chặt răng, cũng lao mình xuống sông theo. Những người đàn ông khác lại lưỡng lự. Nếu trời ấm áp thì chẳng nói, nhưng với thời tiết này, xuống nước có thể nguy hiểm đến tính mạng. Đứa trẻ không phải con mình, ai lại dám liều mình đi cứu? Một người dường như muốn phá vỡ không khí ngượng ngập, lớn tiếng nói. Đừng đứng đây chờ lãng phí thời gian. Giang Đại xuất hiện ở đây đúng lúc này, chắc chắn có liên quan. Chúng ta mau kéo hắn lại, hỏi cho rõ ràng. Để hắn chạy mất thì muộn rồi. Lời vừa dứt, vài người đồng thanh hưởng ứng, lập tức bước lên cầu gỗ, hùng hổ tiến về phía Giang Đại. Từ Tỉnh và Vệ Mộ Thanh căng thẳng nhìn về phía mặt nước. Hai người đàn ông dưới sông lặn ngục vài lần, cuối cùng, người được gọi là Trần Lão Tam đã tìm thấy đứa trẻ. Ông ôm lấy thân hình mềm nhũn của Tiểu Đông Tử, nhanh chóng bơi vào bờ, run rẩy nói. Vệ đại phu, may mà ngươi ở đây. Mau xem cho Tiểu Đông Tử. Vệ Mộ Thanh vội vàng quỳ xuống, kiểm tra thân thể đứa trẻ. Từ Tỉnh nhìn khuôn mặt tái nhợt của Trần Lão Tam, nhíu mày nói. Mau đi thay quần áo đi, không thì ngươi sẽ bị hạ thân nhiệt, nguy hiểm lắm. Không vội. vừa nãy, đã có người quay lại thông báo tin rồi, sẽ nhanh chóng có người mang đồ tới. Người đi cùng họ khi nghe tiếng vật rơi xuống nước đã tức tốc quay lại thông báo cho những người khác. Đúng lúc này, giọng nói run rẩy của vệ mộ thanh vang lên. Tiểu Đông Tử đã không còn hơi thở. Sắc mặt của Trần Lão Tam và Nghiêm Tứ, người vừa lên bờ, lập tức thay đổi. Từ Tĩnh nhanh chóng bước tới kiểm tra. Trái tim ngừng đập, không còn mạch, đồng tử giãn rộng. Nàng mím môi, tháo vội áo ngoài của đứa trẻ. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nàng bắt đầu thực hiện ép tim ngoài lồng ngực và hô hấp nhân tạo. Vệ mộ thanh sững sờ, đặc biệt khi Từ Tĩnh trực tiếp làm hô hấp nhân tạo, mắt nàng mở lớn đầy kinh ngạc. Dân làng cũng nhận ra Từ Tĩnh đang cố gắng cứu đứa trẻ. Họ đã nghe nói nàng là một đại phu, nhưng cách cứu người này thật sự chưa từng thấy, khiến không ít người bối rối. Từ Tĩnh kiên trì làm hồi sức tim phổi một lúc lâu, nhưng Tiểu Đông Tử vẫn không có phản ứng gì. Trái tim nàng hoàn toàn nguội lạnh. Cuối cùng, nàng buông tay, kéo lại áo cho đứa trẻ, thở dài. Đứa trẻ này, không cứu được nữa. Đông. Đông Tử. Con của ta. Nghiêm Tứ, lúc này đã được khoác tạ một chiếc chăn, lao tới ôm đứa trẻ, gào khóc thảm thiết. Sao con lại ra đi thế này? Có phải ai đó hại con không? Giang Đại. Có phải ngươi đã hại con ta? Hắn ngẩng đầu, ánh mắt hằn học nhìn về phía Giang Đại, lúc này đang bị một đám đàn ông vây kín. Giang Đại với đôi mắt sâu thẳm, bình tĩnh đến lạ thường, trầm giọng nói. Không phải ta. Hắn hiếm khi nói chuyện, nhưng ba chữ ngắn ngủi đó lại được thốt ra một cách lắp bắp, khó khăn. Nghiêm Tứ không tin, kích động quát lên. Vậy tại sao ngươi lại ở đó? Hơn nữa, chỗ Đông Tử rơi xuống còn gần phía ngươi hơn. Con ta không phải đứa trẻ thích tìm đến cái chết. Nhất định là ngươi. Những người khác cũng đồng loạt lên tiếng. Chúng ta nghe tiếng vật rơi xuống nước chạy đến thì thấy ngươi đứng đó, Nghiêm Tứ nghi ngờ ngươi cũng không sai. Ai biết trước khi chúng ta tới, ngươi đã làm gì? Tiểu Đông Tử không phải đứa trẻ vì chút chuyện nhỏ mà tìm đến cái chết. Giờ thằng bé đã mất rồi, nếu thực sự có kẻ hại chết nó, chúng ta nhất định phải đòi lại công bằng. Thấy đám người càng lúc càng kích động, ánh mắt Giang Đại càng thêm âm u, từng chữ một nói. Ta không làm. Ta cũng nghe tiếng rơi xuống nước mới qua xem. Đừng nói Từ Tĩnh, ngay cả người trong thôn Bạch Dương cũng lần đầu tiên nghe Giang Đại nói nhiều như vậy. Tuy nhiên, dân làng không tin lời hắn. Sự khác thường của Giang Đại càng làm họ chắc chắn rằng hắn chính là hung thủ. Một vài người còn lớn tiếng hô. Mau! Áp giải hắn tới phủ nha. Nghe vậy, đôi mắt đen của Giang Đại đột ngột ánh lên tia hung dữ, cơ mặt căng cứng trong chớp mắt. Từ Tĩnh, vốn luôn quan sát hắn, thầm kêu không ổn, vội nói. Hiện giờ cổng thành đã đóng. Nếu muốn đến phủ nha gõ trống kêu oan, cũng phải chờ tới sáng mai. Hơn nữa, ta cũng cho rằng, vị Giang Lang Quân này không phải là hung thủ. Cả đám đông khựng lại, đôi mày nhíu chặt đầy bất mãn. Từ nương tử, sao ngươi biết Giang Lang Quân không phải là hung thủ? Chẳng lẽ ngươi còn biết phá án? Đúng vậy. Hơn nữa, ngươi không phải người trong thôn. Chuyện của thôn chúng ta, một người ngoài như ngươi không có quyền can thiệp. Những ngôi làng kiểu này càng đoàn kết thì càng bài xích người ngoài. Đây cũng là lý do họ khăng khăng cho rằng Giang Đại là hung thủ giết Tiểu Đông Tử, bởi trong mắt họ, Giang Đại cũng là một người ngoài, và còn là một người ngoài đầy nguy hiểm. Từ Tĩnh mím môi, định mở lời giải thích thì từ xa vang lên một giọng nói nữ trầm tĩnh. Từ nương tử không có tư cách can thiệp chuyện trong thôn, nhưng ta chắc có tư cách rồi chứ. Đám đông quay phắt lại, ngạc nhiên nhìn người vừa tới. Khi nhận ra đó là Nghiêm Từ, tất cả đồng loạt kính cẩn cúi đầu chào. Nghiêm tiên y. Nghiêm Từ lơ đỉnh liếc nhìn Giang Đại ở phía xa, rồi bước tới bên thi thể của Tiểu Đông Tử. Nàng khẽ ngồi xổm xuống, giọng nói trầm tĩnh nhưng đầy sức nặng. Muốn đòi lại công bằng cho đứa trẻ đáng thương này, chỉ dựa vào phẫn nộ là không đủ. Nếu nó thực sự bị hại, cần tìm ra kẻ gây ra cái chết của nó. Chỉ khi đó, nó mới có thể thực sự yên nghỉ. Từ nương tử, vừa rồi ngươi nói, ngươi tin rằng Giang Đại không phải hung thủ. Ta muốn nghe lý do của ngươi. Mặc dù không nhắc trực tiếp tới Giang Đại, nhưng Từ Tĩnh không khó nhận ra Nghiêm Từ đang nói đỡ cho hắn. Rõ ràng, Nghiêm Từ cũng cho rằng Giang Đại không phải hung thủ thực sự. Nghiêm Từ và Giang Đại rốt cuộc có quan hệ gì? Từ Tĩnh trầm ngâm trong chốc lát, rồi cất lời. Bởi vì, nguyên nhân thực sự khiến Tiểu Đông Tử tử vong không phải do chết đuối. Chương 288, quả không hổ danh là quý nhân từ Tây Kinh. Không phải chết đuối. Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn Từ Tĩnh. Một vài dân làng không kìm được thốt lên. Tiểu Đông Tử rõ ràng được vớt lên từ dưới nước, khi đó đã không còn hơi thở. Nếu không phải chết đuối, vậy nó chết vì cái gì? Từ Tĩnh chỉ vào thi thể của Tiểu Đông Tử, nghiêm giọng giải thích. Mọi người nhìn kỹ mà xem. Những phần da lộ ra của Tiểu Đông Tử có dấu hiệu sưng tấy, chuyển sang màu tím đỏ hoặc xanh tím, đây là dấu hiệu bị đông lạnh. Làn da sần sùi như da gà, có ranh giới rõ rệt với những phần được quần áo che phủ. Toàn thân bé hiện lên sắc hồng nhạt, đôi môi cong lên kỳ lạ, giống như đang mỉm cười mà không phải cười thật sự. Mọi người lúc này mới để ý, khóe môi của Tiểu Đông Tử cong lên một cách quái dị, khiến người nhìn rùng mình. Ban nãy ai nấy đều lo lắng cứu người, chẳng mấy ai để ý kỹ diện mạo của Tiểu Đông Tử. Một dân làng từng trải đột nhiên lớn tiếng nói. Đây chẳng phải là dáng vẻ của người bị chết rét sao? Sắc mặt Nghiêm Từ thoáng trầm xuống. Bà từng thấy người chết vì lạnh, nhưng vì là đại phu, thường chú trọng nghiên cứu người sống hơn nên chưa bao giờ để tâm kỹ lưỡng đến những đặc điểm của người chết vì rét. Ánh mắt bà bất giác sâu thẳm hơn, chăm chú nhìn nữ tử không xa. Người này tự xưng là đại phu, nhưng tại sao lại biết rõ những điều mà chỉ quan nhân khám nghiệm tử thi mới hiểu? Nếu đổi lại là người khác, Từ Tĩnh có thể dễ dàng biện minh rằng vì nàng là đại phu nên cũng nghiên cứu qua người chết. Nhưng lý do này tuyệt đối không thể qua mắt một đại phu thực sự như Nghiêm Từ. Nhận ra ánh mắt nghi hoặc của Nghiêm Từ, Từ Tĩnh dứt khoát thẳng thắn. Trước đây ta từng hỗ trợ quan phủ điều tra án, nên có đôi chút hiểu biết về thi thể. Hỗ trợ quan phủ điều tra án. Mọi người sững sờ. Từ nương tử này rốt cuộc là nhân vật thế nào? Người từ Tây Kinh quả nhiên không phải ai cũng tầm thường. Ánh mắt mọi người nhìn Từ Tĩnh lập tức thay đổi. Trần Lão Tam, người đầu tiên nhảy xuống cứu Tiểu Đông Tử, bước lên một bước, nói. Nếu đã vậy, từ nương tử có thể giúp chúng ta tìm ra sự thật về cái chết của Tiểu Đông Tử không? Dù vài người đã thay đổi cách nhìn về Từ Tĩnh, một số khác vẫn do dự. Việc này không hợp lẽ. Ai biết nàng ta nói thật hay giả? Đúng vậy, tốt nhất vẫn là chờ sáng mai báo quan, để phủ nha điều tra. Trần Lão Tam lên tiếng. Dĩ nhiên sáng mai vẫn phải báo quan, nhưng để từ nương tử giúp điều tra chân tướng trước cũng không mâu thuẫn gì. Sớm tìm ra nguyên nhân cái chết, Tiểu Đông Tử cũng sớm được yên nghỉ. Trần Lão Tam dường như có chút uy tín trong thôn, những người phản đối lập tức im lặng. Một số khác đã bắt đầu bàn tán về cách Tiểu Đông Tử chết. Nếu Tiểu Đông Tử chết rét, vậy nghĩa là sau khi nó chết, có ai đó đã ném nó xuống sông. Nhưng Giang Đại vẫn rất đáng nghi. Dù không phải hắn hại chết thằng bé, chắc chắn hắn là người đã ném Tiểu Đông Tử xuống sông. Cũng có thể Tiểu Đông Tử vì quá lạnh mà mơ màng, đi tới gần bờ sông rồi vô ý ngã xuống nước, sau đó trút hơi thở cuối cùng. Một trong những người đầu tiên tới cứu cãi lại ngay. Tiểu Đông Tử tuyệt đối không tự ngã xuống sông. Chắc chắn nó bị ném xuống, nếu không thì tiếng rơi nước sao lại lớn như thế. Đúng vậy. Chúng ta không nhìn thấy cảnh nó rơi, nhưng tiếng bõm vừa rồi lớn lắm, chắc chắn là rơi từ trên cao xuống. Tất cả ánh mắt lập tức quay ngoắt về phía Giang Đại. Người có khả năng ném đứa trẻ xuống sông, ngoài Giang Đại khi đó ở gần bờ sông, thì còn ai khác. Hơn nữa, dù đứa trẻ chết vì lạnh, nhưng ai biết trước khi bị ném xuống, nó có còn chút hơi thở nào không? Trần Lão Tam lại bước ra hòa giải. Giang Đại quả thực rất đáng nghi, nhưng như Nghiêm Tiên Y đã nói, chúng ta không thể chỉ dựa vào phẫn nộ mà tùy tiện buộc tội. Thế này đi, Giang Đại, trước bình minh ngươi tạm thời chịu uất ức, nghe theo sự sắp xếp của chúng ta. Nếu trước bình minh, từ nương tự chứng minh được ngươi vô tội, chúng ta sẽ không đưa ngươi tới phủ nha. Trong đôi mắt đen của Giang Đại lóe lên một tia hung quang, nhưng hắn không bùng phát. Ánh mắt hắn thoáng lướt qua phía Nghiêm Từ, rồi trầm giọng nói. Được. Thái độ hợp tác của Giang Đại khiến những người căng thẳng đề phòng hắn thở phào nhẹ nhõm. Hai người đàn ông lập tức mang tới một cuộn dây thừng, nói. Để phòng bất trắc, chúng ta phải trói tay ngươi lại. Giang Đại im lặng một lúc, rồi không nói một lời, lặng lẽ đưa hai tay ra. Hai người đàn ông sau khi trói tay Giang Đại, dẫn hắn về thôn. Có vẻ họ định tạm giam hắn ở một nơi nào đó trong làng. Từ lúc Giang Đại chịu hợp tác với dân làng, Từ Tĩnh vẫn âm thầm quan sát Nghiêm Từ. Bà ấy dường như không nhìn về phía Giang Đại, như thể không hề quan tâm tới hắn. Nhưng khi Giang Đại bị dẫn đi, Nghiêm Từ lại không nhịn được ngoái đầu nhìn hắn, đôi mày khẽ nhíu lại, ánh mắt thoáng hiện lên sự lo lắng. Từ Tĩnh lập tức hiểu ra. Giữa Nghiêm Từ và Giang Đại, quả nhiên có mối quan hệ nào đó. Hơn nữa, Giang Đại rõ ràng rất bài xích quan phủ. Nếu ngày mai, dân làng thực sự ép hắn lên phủ nha, không biết chuyện gì khó lường có thể xảy ra. Vì vậy, trước lúc đó, cần phải tìm ra chân tướng về cái chết của Tiểu Đông Tử. Đúng lúc này, từ xa vang lên một tiếng khóc lóc đầy bi ai. Một phụ nữ tròn trịa, dáng người hơi đẩy đà, bước nhanh tới, phịch một tiếng quỳ sụp xuống bên cạnh Tiểu Đông Tử, gào lên. Đông Tử ơi! Sao con lại đi thế này? Dù con không phải con ruột của ta, nhưng cũng là do ta một tay nuôi nấng. Trong lòng ta, con không khác gì con đẻ của ta cả. A nương còn trông cậy vào con phụng dưỡng khi già cơ mà. Đó là vợ của Nghiêm Tứ, cũng là mẹ kế của Tiểu Đông Tử, Vương Thẩm. Mấy phụ nữ đi cùng bà ta vội vàng bước lên đỡ nàng dậy, nói. Vương Thẩm, ngươi hãy nén đau buồn. Ngươi còn đang mang thai đứa thứ hai. Nếu quá đau khổ, ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng, Tiểu Đông Tử dưới suối vàng cũng không an lòng đâu. Đúng vậy. Tiểu Đông Tử thường ngày hiếu thảo như thế, chắc chắn không muốn nhìn ngươi và Nghiêm Tứ đau lòng vì mình. Một số dân làng đã có mặt từ sớm cũng khuyên nhủ. Đúng đó, lời nhà họ Đỗ Sinh nói rất phải. Đứa trẻ dưới chín suối cũng mong người sống được bình an. Nghiêm Tứ, Trần Lão Tam, các người lạnh tới mức môi tím tái cả rồi. Dưới trời rét buốt thế này mà chỉ đắp tạ một tấm chăn thì sao đủ, mau về thay quần áo đi. Trần Lão Tam không vội rời đi, mà quay sang hỏi Từ Tĩnh. Từ nương tử, ngươi định xử lý thi thể Tiểu Đông Tử thế nào? Từ Tĩnh đáp. Trước hết, đưa thi thể về thôn. Ta muốn tiến hành một cuộc khám nghiệm đơn giản. Nghe vậy, dân làng không khỏi xì xào cảm thán. Trời ơi, nương tử này thật sự định làm thật cà. Một nương tử ăn mặc sang trọng, lại luôn có đoàn hộ vệ theo sau như Từ Tĩnh, thực chẳng liên quan gì tới hai chữ khám nghiệm. Họ luôn nghĩ, chỉ những người ở tầng lớp thấp kém mới làm công việc này. Quả nhiên, quý nhân từ Tây Kinh không giống người thường. Vương Thẩm đột nhiên nhìn về phía Từ Tĩnh, giọng run rẩy. Khám nghiệm. Ngươi là ai? Ngươi định làm gì Đông Tử nhà ta? Những dân làng đứng gần vội giải thích. Vương Thẩm, ngươi yên tâm. Từ nương tử là quý nhân từ Tây Kinh, từng giúp quan phủ phá án. Trần Lão Tam đã quyết định nhờ nương tử ấy điều tra cái chết của Tiểu Đông Tử trước khi trời sáng. Ngươi và Nghiêm Tứ cứ để tâm vào việc khác đi. Tuy nhiên, vẻ mặt Vương Thẩm rõ ràng không chút yên tâm. Nhưng khi thấy hầu hết dân làng đều đồng tình với quyết định này, nàng ta không biết phản bác thế nào, chỉ đành theo mọi người quay về thôn. Đi được một đoạn, nàng ta vẫn không ngừng ngoái đầu nhìn Từ Tĩnh. Từ Tĩnh khẽ nhíu mày, trầm tư hỏi vệ Mộ Thanh đang đứng cạnh. Ta nhớ ngươi từng nói, Vương Thẩm là mẹ kế đối với Tiểu Đông Tử không tệ, đúng không? Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Pháp Y Nhà Quyền Thần trên kênh Đảo Truyện Audio. Chương 289, Dấu Vết Lạ Lùng. Vệ Mộ Thanh, mặc dù vẫn còn cảm giác mất mát, cố gắng giữ bình tĩnh trả lời Từ Tĩnh. Đúng, ta cảm thấy nàng ta không tệ. Ít nhất, nàng ta không như những mẹ kế khác thường hà khắc với con riêng của chồng. Ta chưa từng nghe nói nàng ta đánh mắng Tiểu Đông Tử. Dù nàng ta không quan tâm tới Tiểu Đông Tử lắm, nhưng đó cũng là lẽ thường tình. Dân làng vẫn nói Nghiêm Tứ có phúc, dù vợ trước bỏ trốn theo người khác, nhưng Vương Thẩm là người hiền lành, thiện lương, chẳng hề ghét bỏ việc hắn ta mang theo một đứa trẻ. Từ Tĩnh lại hỏi. Vậy còn Nghiêm Tứ? Hắn ta đối xử với Tiểu Đông Tử ra sao? Vệ Mộ Thanh khẽ thở dài. Thái độ của hắn với Tiểu Đông Tử khá phức tạp. Vì chuyện vợ trước bỏ trốn là điều không mấy tốt đẹp, lại khiến ta tổn thương, nên hắn dường như trút giận lên Tiểu Đông Tử, lúc nào cũng hờ hững. Từ khi Vương Thẩm sinh con, hắn ta càng lạnh nhạt hơn. Năm ngoái, khi Tiểu Đông Tử bị phong hàn đến chữa ở đây, hắn ta chưa một lần tới thăm. Cuối cùng, vẫn là Vương Thẩm tới đón đứa trẻ về. Nhưng dù sao Tiểu Đông Tử cũng là con trai hắn. Ta nghĩ hắn ta vẫn quan tâm. Lúc nãy, khi Tiểu Đông Tử mất, ta thấy Nghiêm Tứ khá suy sụp. Từ Tĩnh nhíu mày. Vậy còn tình cảm giữa hắn ta và vợ trước thì sao? Nghe nói rất tốt. Hai người họ đều là người trong thôn, lớn lên bên nhau, là thanh mai trúc mã. Không ai ngờ vợ hắn ta lại lén qua lại với một lang quân ở thôn bên. Sau khi chuyện bại lộ, họ cùng nhau bỏ trốn, đến giờ vẫn chưa quay về. Từ Tĩnh cứ hỏi mãi về Nghiêm Tứ và Vương Thẩm, khiến Vệ Mộ Thanh không khỏi nghi ngờ, bèn lên tiếng. Ngươi nghĩ cái chết của Tiểu Đông Tử liên quan tới Nghiêm Tứ và Vương Thẩm sao? Nhưng ngươi cũng thấy đấy, lúc đó ngoài chúng ta, chỉ có Giang Đại ở bờ sông. Nghiêm Tứ vẫn luôn ở cùng chúng ta, còn Vương Thẩm thì ở trong thôn, không thể nào có cơ hội ném Tiểu Đông Tử xuống sông. Thực lòng mà nói, trong lòng Vệ Mộ Thanh cũng nghĩ rằng chính Giang Đại đã làm việc này. Dù không rõ lý do, nhưng với tình hình lúc đó, ngoài hắn ra, chẳng ai có thể làm được. Từ Tĩnh chỉ nhàn nhạt đáp. Chuyện này không hẳn như vậy. Vệ Mộ Thanh ngẩn người. Nhưng Từ Tĩnh không nói thêm gì, chỉ quay người bước về phía thôn. Vệ Mộ Thanh vội vàng đuổi theo, không ngừng gặng hỏi ý nghĩa câu nói kia, nhưng đều bị Từ Tĩnh khéo léo né tránh. Khi về tới thôn, Từ Tĩnh thấy vẻ mặt rối rắm của Vệ Mộ Thanh, liền bật cười. Có vài chuyện hiện giờ ta chỉ mới suy đoán, chưa tiện nói với ngươi. Giờ ta cần khám nghiệm Tiểu Đông Tử, ngươi có muốn đi cùng không? Vệ Mộ Thanh lập tức đáp. Tất nhiên muốn. Lúc này, Nghiêm Từ, người vẫn lặng lẽ đi theo hai người, khẽ gọi. Từ nương tử. Từ Tĩnh quay lại nhìn, thấy Nghiêm Từ trầm mặc một lúc, dường như thở dài rồi nói. Làm phiền nương tử. Nói xong, nàng gật nhẹ đầu với Từ Tĩnh, rồi quay sang nhìn Vệ Mộ Thanh. Mộ Thanh, đừng làm phiền Từ nương tử quá. Xong việc thì về nghỉ ngơi sớm. Dứt lời, Nghiêm Từ xoay người rời đi. Đợi bóng dáng Nghiêm Từ khuất hẳn, Từ Tĩnh mới hỏi. Mộ Thanh, ngươi biết sư phụ ngươi và Giang Đại có quan hệ gì không? Vệ Mộ Thanh ngây ra, mắt tròn xoe nhìn Từ Tĩnh. Ngươi đang nói gì vậy? Sư phụ ta với Giang Đại làm sao có thể có quan hệ? Đừng nói bậy. Ta còn có sư công nữa đấy. Dù sư phụ luôn không chịu thừa nhận, cũng chẳng muốn gặp sư công, nhưng ta biết sư phụ rất để ý sư công. Thấy nàng ta lại định thao thao bất tuyệt, Từ Tĩnh vội ngăn lại. Được rồi, ta chỉ hỏi vu vơ thôi. Rõ ràng, Vệ Mộ Thanh hoàn toàn không biết gì về mối quan hệ giữa sư phụ mình và Giang Đại. Câu hỏi này dường như khiến Vệ Mộ Thanh bận lòng suốt chặng đường, liên tục lẩm bẩm về nó, cho tới khi tới nơi tạm đặt thi thể của Tiểu Đông Tử mới thôi. Thi thể Tiểu Đông Tử được đưa về nhà Nghiêm Tứ, hiện tại đang tạm đặt trong một căn phòng chứa đồ bên trái sân. Nhà Nghiêm Tứ là một gia đình nông dân bình thường, cả nhà sống chung trong một khu sân nhỏ. May mắn là gia đình không quá đông người. Từ khi cha mẹ Nghiêm Tứ qua đời, bốn anh em đã chia gia sản. Hai anh thứ của Nghiêm Tứ kiếm sống ở thành thị, đã chuyển đi từ lâu. Hiện trong thôn chỉ còn lại nhà Nghiêm Tứ và nhà người anh cả, hai nhà liền kề nhau. Bây giờ, người nhà anh cả và một số dân làng đã tụ tập trong sân nhà Nghiêm Tứ, làm không gian vốn dĩ không lớn trở nên chật kín, khó mà di chuyển. Những người dân ở lại một phần vì thật sự quan tâm đến nguyên nhân cái chết của đứa trẻ, nhưng phần nhiều vì tò mò muốn xem một nương tử đẹp tựa thiên tiên khám nghiệm tử thi ra sao. Thấy Từ Tĩnh tới, đám đông lập tức tự giác dạt ra, nhường đường để nàng tiến tới bên thi thể. Trình Hiểu Hạ giọng hỏi. Phu nhân, có cần tiểu nhân giải tán bớt những người này không? Từ Tĩnh lắc đầu. Không cần. Ta chỉ định khám nghiệm sơ qua. Họ muốn xem thì cứ để họ xem. Hơn nữa, nàng hiểu rằng dân làng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng mình. Nếu ép buộc đẩy họ ra, chỉ e lại sinh thêm phiền phức. Từ Tĩnh lấy ra bộ dụng cụ mà nàng đã nhờ hộ vệ mang tới, đeo một đôi găng tay. Từ khi được hoàng đế giao làm cố vấn cho phủ nha Tây Kinh, nàng đã quen mang theo bên mình những dụng cụ cần thiết để khám nghiệm tử thi. Sau khi hoàn thành công tác chuẩn bị, Từ Tĩnh bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra các đặc điểm bên ngoài của thi thể Tiểu Đông Tử. Cậu bé chỉ mặc hai lớp áo vải mỏng, hoàn toàn phù hợp với lời kể của vợ chồng Nghiêm Tứ rằng Tiểu Đông Tử tức giận bỏ đi sau một trận cãi vã mà không kịp mặc thêm áo ấm. Với nhiệt độ giá lạnh gần cuối tháng chạp, mặc mỗi hai lớp áo vải thế này quả thực không thể chống chọi nổi. Chẳng trách đứa trẻ đáng thương này lại chết vì lạnh chỉ sau chưa đầy nửa ngày ra ngoài. Hiện tại, thi thể đã bắt đầu cứng đờ và xuất hiện những vết tử ban. Vết tử ban có màu đỏ tươi, điều này phù hợp với đặc điểm của người chết vì lạnh. Nếu thi thể được để qua đêm ở nơi ấm áp, những vết đỏ tươi này thường sẽ chuyển thành màu đỏ sẫm. Kiểm tra sơ qua, Từ Tĩnh Định cởi hết quần áo của Tiểu Đông Tử để khám nghiệm kỹ hơn. Nhưng trước sự chứng kiến của đông đảo dân làng, nàng chỉ cởi áo ngoài của cậu bé, sau đó nhờ Trình Hiểu xắn ống quần lên giúp. Dân làng đứng bên ngoài cửa càng nhìn càng ngạc nhiên. Hành động của Từ nương tử quá mức thành thạo. Dường như mọi quy trình khám nghiệm này, nàng đã làm qua cả ngàn lần rồi vậy. Đến giờ, phần lớn dân làng mới thực sự tin rằng Từ Tĩnh chắc chắn từng làm công việc như quan khám nghiệm tử thi, thậm chí làm không ít lần. Vừa cởi xong áo ngoài của Tiểu Đông Tử, ánh mắt Từ Tĩnh lập tức dừng lại, chăm chú nhìn một vết lằn tròn ở vùng thắt lưng trên cơ thể đứa trẻ. Vết lằn này rõ ràng hình thành khi cậu bé còn sống. Nó chứng tỏ rằng, trước khi chết, Tiểu Đông Tử từng bị một loại dây buộc chặt quanh eo, tạo thành vết hằn sâu. Bề mặt vết lằn rất nhẵn, nhưng có những đốm đỏ nhỏ rải rác. Có vẻ như loại dây này rất mịn, chỉ thỉnh thoảng có vài điểm gồ ghề nhô ra, chọc vào da thịt cậu bé, khiến vết lằn có hình dáng kỳ lạ như vậy. Từ Tĩnh đưa ngón trỏ lên đo thử. Sợi dây này rộng khoảng 1/3 chiều ngang ngón trỏ của nàng. Đây là loại dây gì? Và tại sao lại có vết lằn như vậy trên cơ thể Tiểu Đông Tử? Những câu hỏi này khiến Từ Tĩnh trầm ngâm, trong lòng dấy lên cảm giác bất an. Chương 290, chứng cứ hoàn hảo chứng minh không có mặt. Đứng bên cạnh Từ Tĩnh, Vệ Mộ Thanh cũng ngay lập tức nhận ra vết hằn trên người Tiểu Đông Tử. Nàng nhíu mày hỏi. Làm sao trên người Tiểu Đông Tử lại có dấu vết này? Chúng ta có nên hỏi cha mẹ nó không? Từ Tĩnh không trả lời câu hỏi, chỉ quay sang hỏi. Ngươi có nhận ra đây là vết hằn của loại dây gì không? Vệ Mộ Thanh thoáng sửng sốt, nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu. Ta cũng không nhìn ra, không giống dây gai, cũng chẳng giống vải buộc. Thông thường, những thứ dây dùng để buộc đồ trong nhà dân đều chỉ có hai loại này. Từ Tĩnh không nói thêm, tiếp tục kiểm tra những vị trí khác trên người Tiểu Đông Tử, hàng mày càng nhíu chặt hơn. Vệ Mộ Thanh không nhịn được, hỏi. A Tĩnh, ngươi phát hiện ra điều gì sao? Từ Tĩnh trầm tư đáp. Những vết hằn trên người Tiểu Đông Tử chỉ có ở phần trên thắt lưng, những nơi khác không hề có. Nàng dừng lại một chút rồi tiếp. Nếu dây chỉ buộc ở thắt lưng, tay chân cậu bé đều tự do, hoàn toàn có thể tự cởi dây. Nhưng tại sao cậu bé không làm vậy? Vệ Mộ Thanh cũng nhận ra điểm bất thường, sắc mặt trầm xuống. Chẳng lẽ là Tiểu Đông Tử tự buộc mình? Nhưng nếu thế, tại sao cậu bé lại làm vậy? Nhìn dấu vết hằn sâu, rõ ràng sợi dây từng buộc rất chặt, đến mức gây khó chịu. Từ Tĩnh không trả lời, suy nghĩ thêm một lúc, rồi lật người Tiểu Đông Tử lại. Ngay lập tức, nàng hơi sững người. Vết hằn ở lưng Tiểu Đông Tử lại nhạt hơn rất nhiều so với phía trước. Vệ Mộ Thanh kinh ngạc thốt lên. Rốt cuộc chuyện này là sao? Nhìn dấu vết thì chắc chắn là cùng một sợi dây, nhưng sự khác biệt giữa hai bên trước sau lại lớn đến thế. Từ Tĩnh nhẹ nhàng chạm vào vết hằn trên lưng Tiểu Đông Tử, ánh mắt trở nên u ám. Nàng đã hiểu, kẻ sát nhân làm thế nào để giết Tiểu Đông Tử và tạo ra chứng cứ hoàn hảo rằng mình không có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, nàng cần tìm được bằng chứng có thể buộc tội hắn. Nếu suy đoán của nàng đúng, bằng chứng rõ ràng nhất để chứng minh thủ đoạn của hắn đã bị hủy từ lâu. Sau đó, nàng chỉnh trang lại y phục cho Tiểu Đông Tử rồi bước ra ngoài. Dân làng vây quanh lập tức súng lại, liên tục hỏi. Từ nương tử, thế nào rồi? Có biết vì sao đứa trẻ lại chết không? Ta thấy khỏi cần điều tra. Chắc chắn là Tiểu Đông Tử cãi nhau với gia đình, tức giận bỏ đi. Lúc lạnh tống sắp chết, bị Giang Đại ném xuống sông. Bây giờ tra xét tới lui, cũng chỉ phí công mà thôi. Từ Tĩnh không để ý đến họ, mà nhìn sang Vương Thẩm. Cha của Tiểu Đông Tử đâu rồi? Vương Thẩm hơi giật mình, ánh mắt có chút cảnh giác nhìn nàng. Cha nó nói có làm rơi đồ gì đó ở bờ sông, đi nhặt lại rồi. Vậy sao? Từ Tĩnh làm như không thấy sự cảnh giác trong mắt Vương Thẩm, tiếp tục hỏi. Ta có vài điều muốn hỏi Vương Thẩm. Tối nay, các ngươi cãi nhau với Tiểu Đông Tử vì chuyện gì? Vương Thẩm sững sờ, ánh mắt cụp xuống, vẻ mặt thoáng nét hối hận. Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Mấy hôm trước Tiểu Đông Tử nói muốn ăn gà om hạt dẻ ta làm. Ta thấy trời lạnh nên đồng ý sẽ làm cho nó một bữa. Nhưng mấy ngày nay ta bận may đồ chuẩn bị cho mùa đông, quên mất chuyện đó. Tiểu Đông Tử chắc tưởng ta lừa nó, buồn bực mãi, đến lúc ăn cơm thì không nhịn được nữa, cãi nhau với ta đôi câu. Nàng ngừng lại một chút, rồi nghẹn ngào nói tiếp. Là ta sai. Nó chỉ là một đứa trẻ. Ta đã hứa mà không làm, lẽ ra nên nhường nhịn nó. Sao lại để lời qua tiếng lại đến mức này chứ? Nói rồi, nàng lấy tay che mặt, ra vẻ vô cùng hối hận. Mấy phụ nữ đứng bên cạnh không nỡ nhìn, khẽ vỗ vai an ủi. Vương Thẩm, đừng tự trách nữa. Ai mà chẳng có lúc sơ sót. Ngươi đã làm rất tốt rồi. Hơn nữa, ngươi đang mang thai, cảm xúc không ổn định là chuyện thường, ai biết được sự việc sẽ thành thế này. Từ Tĩnh vẫn nhìn chăm chú vào Vương Thẩm, hỏi tiếp. Vương Thẩm có thể kể chi tiết lúc đó hai người cãi nhau thế nào không? Vương Thẩm ngẩng đầu nhìn nàng, ngạc nhiên không ngờ nàng lại hỏi kỹ đến vậy. Nàng đỏ hoe mắt, nói. Cãi nhau thì cãi thế nào được nữa? Nó trách ta lừa nó, ta không nhịn được, nói vài câu như ngày thường đối tốt với ngươi như vậy, sao chỉ vì một chuyện nhỏ mà làm ầm lên? Còn nói thêm, không phải con ruột thì nuôi mãi cũng chẳng thành người thân. Ta biết nó luôn để bụng chuyện mẹ ruột bỏ đi. Là ta sai, khiến nó tức giận bỏ đi. Những lời này, quả thật rất đau lòng. Vốn dĩ, một vài dân làng vẫn cho rằng Tiểu Đông Tử không phải là đứa trẻ tùy tiện bỏ nhà đi khiến người thân lo lắng. Lúc này, ai nấy đều có vẻ như đã hiểu ra. Từ Tĩnh khẽ gật đầu, tiếp tục hỏi. Lúc Tiểu Đông Tử bỏ chạy, cả nhà ngươi đều có mặt ở nhà chứ? Vương Thẩm gật đầu, đáp. Khi đó là giờ ăn tối, tất nhiên là cả nhà đều ở nhà. Nhà ta cũng đơn giản. Chỉ có ta, Nghiêm Tứ, Tiểu Đông Tử và A Bảo. A Bảo chính là tên thân mật của con ruột Vương Thẩm. Ánh mắt Từ Tĩnh thoáng biến đổi, hỏi. Trước khi Tiểu Đông Tử ra ngoài, cậu bé đã ăn gì chưa? Vương Thẩm có vẻ không hiểu vì sao Từ Tĩnh lại hỏi như vậy, mím môi trả lời. Ăn rồi. Tối nay nhà ta ăn bánh trứng chiên và cháo rau dại, nhưng Tiểu Đông Tử chỉ ăn vài muỗng cháo rồi cãi nhau với chúng ta. Vậy có thể nói, các ngươi còn chưa kịp ăn xong bữa tối đã vội chạy ra ngoài tìm cậu bé. Tất nhiên rồi. Đứa trẻ đi ra ngoài khuya thế này, làm cha mẹ sao không lo lắng cho được. Lúc ấy còn đâu lòng dạ mà ăn cơm. Vậy, bánh trứng chiên và cháo rau dại tối nay Vương Thẩm nấu, chắc vẫn còn thừa nhiều lắm nhỉ? Ta có thể xem qua được không? Sắc mặt Vương Thẩm thoáng cứng lại, khẽ hít một hơi, nói. Từ nương tử. Chuyện này có liên quan gì đến việc điều tra hay sao? Đương nhiên là có. Từ Tĩnh mỉm cười nhạt, đáp. Làm rõ một vụ án cần tỉ mỉ như tơ nhện, không được bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Mong Vương Thẩm thông cảm. Dân làng đứng xung quanh tuy không hiểu vì sao điều tra vụ án lại phải xem bữa tối của người ta, nhưng họ đã ngầm coi Từ Tĩnh là quý nhân bí ẩn đến từ Tây Kinh. Vì vậy, chẳng ai lên tiếng chất vấn. Có lẽ cách điều tra của quý nhân Tây Kinh chính là như vậy. Thấy không ai đứng về phía mình, Vương Thẩm cắn môi, âm thầm nén giận, nói. Ta đã cất bánh và cháo trong bếp, nếu Từ nương tử muốn xem thì theo ta. Nhà bếp nằm ngay bên cạnh căn phòng chứa tạm thi thể Tiểu Đông Tử, là một gian bếp nhỏ đến mức không thể cùng lúc bước vào hai người. Vương Thẩm đi vào trước, mở nắp nồi trên bếp, để lộ một đĩa bánh trứng chiên vàng óng trông rất ngon lành, cùng một thố cháo rau dại gần như chưa được động đến. Vương Thẩm thở dài, nói. Ta vốn định sau khi tìm được đứa trẻ, sẽ hâm nóng lại những món này để ăn cùng với nó. Bỗng nhiên, ánh mắt Từ Tĩnh rơi vào chiếc thùng gỗ đựng thức ăn thừa bên cạnh bếp. Nàng khẽ nhíu mày, hỏi. Trong thùng này sao lại có cháo đổ đi? Ta thấy Vương Thẩm không giống người hay lãng phí như vậy.